mình biến thành trọng thương, vậy thì không đáng giá. Nhưng mà trái lại Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cái này mấy người trẻ tuổi, trên mặt nhưng lại không có vẻ mặt lo lắng, ngược lại tràn ngập hưng phấn chi sắc. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Lăng Tiêu so Tần Bích huyết mạnh hơn nhiều. Thôi đi, nhìn nhất định phải tiến vào người long hình thái, không phải vậy thật đúng là không phải cái này Tần Bích huyết đối thủ. Lăng Tiêu nhếch miệng, tránh né trên đường, bỗng nhiên từng tiếng sáng tiếng long ngâm vang lên, sau đó kim quang đâm xuyên qua huyết quang bao phủ. Đứng ở nơi đó Lăng Tiêu, đã tiến vào người long hình thái. Liền dùng thứ 10 hình thái đi, thiên mạch võ giả thực lực, so với thiên nhân cảnh vẫn là chênh lệch quá xa, không thể khinh thường. Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Tần Bích huyết, cho nên hắn trực tiếp liền tiến vào người thứ 10 hình rồng thái, khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng xuất ra, vậy mà đem những cái kia cuồng vũ huyết lôi nhao nhao bị phản bắn đi ra, sau đó vỡ vụn ra. Cái gì? Tần Bích huyết rõ ràng lấy làm kinh hãi, vội vàng rút lui thân tránh né những cái kia bắn ngược lại công kích. Hắn sở dĩ kinh ngạc, là không có nghĩ đến lúc này, Lăng Tiêu thế mà mới sử dụng biến thể, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu còn có năng lực như vậy. Trên khán đài, Huyết Đao môn môn chủ lúc này chấn kinh thất sắc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tựa hồ là muốn đem thiếu niên này hoàn toàn xem rõ ngọn ngành. Đây mới là ngươi toàn bộ thực lực, tránh né Lăng Tiêu phản kích, Tần Bích huyết nghiêm nghị hỏi. Xem như thế đi, xem như thế đi, khán giả trong lòng không khỏi thầm mắng, ngươi cái tên này đến cùng có bao nhiêu lợi hại a, đến cùng còn ẩn tàng cái gì a? Hỗn đản, có thực lực gì tranh thủ thời gian sớm làm lấy ra, bằng không mà nói, người đem sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Tần Bích huyết trong lòng tức giận chi cực, Lăng Tiêu thế mà xem thường hắn, thế mà đang cùng hắn đối chiến thời điểm còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận, lời này nhưng thật ra là ta muốn nói với ngươi. Tiến vào người thứ 10 hình rồng thái Lăng Tiêu, rõ ràng cảm giác được Tần Bích huyết khí tức bị hắn áp chế. Đây chính là long tộc uy nghiêm à, quả nhiên đáng sợ. Cuồng vọng, Tần Bích huyết đã không có cái gì ẩn giấu đi, thực lực của hắn đều phát huy ra. Cho nên hắn công kích kế tiếp, chỉ có thể là lặp lại trước đó những cái kia chiêu thức. Mắt thấy Tần Bích huyết không ngừng tới gần, Lăng Tiêu không khỏi lắc lắc đầu nói, làm ta quá là thất vọng, đã ngươi không có khắc sát chiêu, ta cũng không cần phải dùng mạnh hơn chiêu thức đến đối phó ngươi. Hóa ảnh kiếm quyết, kiếm ma hàng thế, đồng dạng chiêu thức, uy lực lại lớn gấp đôi. Đây chính là người long hình thái bên dưới hiệu quả. Tần Bích huyết trơ mắt nhìn cái kia 13 đạo hình người kiếm khí tại trên thân thể của hắn không ngừng va chạm. Một lần, hai lần, cuối cùng tại lần thứ 9 thời điểm, hắn rốt cục một ngụm máu tươi phun ra, người cũng rất giống như diều đứt dây té bay ra ngoài. 13 đạo hình người kiếm khí còn không có hoàn toàn phóng thích, Tần Bích huyết cũng đã thua. Hết thảy phát sinh là đột nhiên như thế, cái này khiến rất nhiều người xem đều cảm giác được có chút không quá chân thực. Cương cương hoàn bị Tần Bích huyết truy khắp nơi tán loạn Lăng Tiêu, làm sao lại một chiêu bả Tần Bích huyết cho đánh bại. Lăng Tiêu thủ thắng, hấp thu Tần Bích huyết khí vận. Hắn đệ cửu đỉnh cũng từ 7 thành đạt tới 9 thành, đã hoàn toàn cùng Cơ Minh không giống nhau như đúc. Hỗn trướng, ngươi dám đoạt ta khí vận, Tần Bích huyết phong ma hướng về phía đài luận võ bên trên gầm thét, thậm chí muốn xông lên đài đi. Ngươi dám đi lên, ta liền dám giết ngươi. Lăng Tiêu băng lạnh âm thanh âm vang lên, nhưng hoàn toàn không phải đang nói đùa. Tần Bích huyết nghĩ đến một đêm kia kiếm vô cực chết bề ngoài, trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Hắn đi hai bước về sau đột nhiên liền ngừng lại xuống dưới. Hướng về phía Lăng Tiêu nói ra, đừng tưởng rằng đánh bại ta liền có tư cách khiêu chiến thánh tử, ở trước mặt nàng, ngươi chẳng đáng là gì. Có đúng không, cái này ngươi cũng không cần phải quan tâm đi, chờ một lúc chờ ta chiến thắng hắn, ngươi liền sẽ biết rõ đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lăng Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu, chương 834, trận chiến cuối cùng. Đối với Tần Bích huyết loại này người không có cốt khí, Lăng Tiêu từ trước đến nay không có gì hảo sắc mặt. Kỳ thực lấy Tần Bích huyết tư chất, là hoàn toàn không thua bởi thánh tử. Hôm nay bại, về sau còn sẽ vượt qua cơ hội, nhưng gia hỏa này lại là hoàn toàn cam tâm tình nguyện đi cho thánh tử khi chó, thực sự để cho người ta không để vào mắt a. Lăng Tiêu kích bại Tần Bích huyết về sau, khán giả đối với cái khác trận đấu đã đánh mất hứng thú, duy nhất muốn xem, đúng vậy Lăng Tiêu cùng thánh tử Cơ Minh không ở giữa quyết đấu. Đến mức đệ thập bát vòng trận đấu còn đang tiến hành, rất nhiều người đều nôn nóng bất an. Thẳng đến một vòng cuối cùng bắt đầu, khán giả vẫn là lo lắng không được. Nhưng hết lần này tới lần khác tài phán tổ thật giống như cố ý cùng người xem làm đối giống như, quả thực là đem Lăng Tiêu cùng Cơ Minh không quyết đấu thả đến cuối cùng một trận đấu. Hiện tại ngoại trừ đệ nhất cùng đệ nhị bên ngoài, còn lại tất cả bài danh đều đã sáng tỏ. Tần Bích huyết thứ 3, Bạch Thiên Kiều đệ tứ, Ma Vô Thương thứ 5, Long Thần thứ 6, lại thêm Cơ Minh không cùng Lăng Tiêu, đúng vậy mới thánh triều lục công tử. mà Lam Ngọc Nhi may mắn lấy được một cái đề cử, tuy nhiên không dễ dàng, thế nhưng là dù sao tiến vào 10 vị trí đầu, để Nguyệt Hoa Tông người cũng là hưng phấn đến không được. Kim Quang Thiên Tôn thậm chí cũng nhịn không được khóc, Lăng Tiêu hẳn là đệ nhị đi, tuy nhiên lần này võ đạo tế, chúng ta Nguyệt Hoa Tông cũng coi là đại xuất phong đầu, Lăng Tiêu thứ hai, Lam Ngọc Nhi đệ cử, Đái Vũ Linh 24, Lãnh Hạo 52, cái này 100 người đứng đầu, liền chiếm 4 cái danh ngạch. Thiên Nhãn Thiên Tôn cũng cảm khái nói, đúng vậy a, nếu là Lăng Tiêu có thể đánh bại Cơ Minh Không liền quá tốt rồi. Nhiễm Hàn Thiên Tôn vẫn có chút nho nhỏ dã tâm, chỉ sợ có chút khó a. Trước đó Cơ Minh Không chiến đấu các người cũng đều thấy được, sự cường đại của nàng, hoàn toàn áp đảo những người khác phía trên, muốn thắng hắn, quả thực là cái hy vọng xa vời. Thiên Nhãn Thiên Tôn dao động đầu cười khổ nói, tuy nhiên ta đối Lăng Tiêu rất có lòng tin, tuy nhiên muốn thắng Cơ Minh Không xác thực quá khó khăn. Kim Quang Thiên Tôn cũng là tràn đầy đồng cảm, mặc kệ bọn hắn làm sao lo lắng, tóm lại võ đạo tế trận chung kết trước mắt liền thừa hạ tối hậu một trận tỉ thí. Một bên cạnh là Lăng Tiêu, một bên cạnh là Cơ Minh Không. Lăng Tiêu, lần này võ đạo tế bên trên lớn nhất một con ngựa ô, một đường quá quan trảm tướng, đến trước mắt như cũ bảo trì liên thắng, chiến tích cùng Cơ Minh Không là giống nhau như đúc, tích phân cũng là giống nhau như đúc, liền ngay cả khí vận đều là giống nhau như đúc. Thực lực của hắn, phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấu, phảng phất mãi mãi cũng có ẩn tàng. Mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ cấp mọi người một kinh hỉ, một cái ngoài ý muốn. Làm người cho là hắn không được thời điểm, hắn nhưng biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc thực lực đáng sợ. Liền ngay cả nhất tuyến thiên cảnh giới Tần Bích Huyết, đều bị Lăng Tiêu chém xuống ngựa dưới, cái này thực sự quá ngoài ý muốn. Về phần thánh tử Cơ Minh Không, căn bản không cần quá nhiều giới thiệu, thượng giới võ đạo tế đúng vậy thứ nhất, thánh triều lục công tử đứng đầu. Vô luận đối mặt với người nào, đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Tu vi càng là đạt đến lưỡng nghi thiên tiền kỳ cảnh giới, làm cho tất cả mọi người đều đối cái này cao cao tại thượng nữ nhân lau mắt mà nhìn. Trận đấu này trước khi bắt đầu, Thánh tử Điện Hạ có phải hay không nên bả chúng ta đổ ước nói ra trước đã. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột thượng thai, dù sao luận võ đài còn đang khẩn trương địa duy hộ bên trong, lúc này liền xem như muốn lên vậy cũng lên không được a. Đổ ước, cái gì đổ ước, khán giả đều có chút mơ hồ. Lăng Tiêu chẳng qua là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, mà Thánh tử lại là phải thừa kế Thánh đế bảo tọa người, hai người bọn họ ở giữa sẽ có cái gì đổ ước. Rất ít có mấy người biết rõ chuyện này. Dù sao vụ cá cược này chỉ là Lăng Tiêu cùng Thánh tử ở giữa lập hạ. Lúc trước tại Nguyệt Hoa Tông, cũng không có mấy người biết rõ. Lăng Tiêu nhất định phải để càng nhiều người biết rõ, bằng không mà nói, Cơ Minh Không nếu bị thua không nhận nợ, vậy hắn thật đúng là không tiện nói gì. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám thừa nhận cái kia đổ ước, ta còn tưởng rằng ngươi dọa đến không dám xách ra đây. Cơ Minh Không cười lạnh một tiếng, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói ra, ta cùng Lăng Tiêu đổ ước rất đơn giản, hắn như thua. Trước mặt mọi người tiếp nhận thánh đế thẩm vấn, vì tàn sát Kiếm Vương Tông đệ tử sự tình trả giá đắt, đồng thời cả đời trở thành nô tài của ta. Lăng Tiêu tiếp lấy lời nói gốc dạ nói ra, thánh tử nếu là thua, thánh triều liền không còn hỏi đến Kiếm Vương Tông sự tình, đồng thời thánh tử còn muốn tại ta trước mặt làm nô tỳ. Tuy nhiên ta không thế nào ưa thích dạng này tỳ nữ, nhưng thêm một cái cũng không kém. Cái gì, đổ ước nội dung nói ra, thực sự là cử tọa phải sợ hãi a, cái này cũng quá lớn mật đi. Không nói trước ai ai thua ai thắng, Lăng Tiêu cũng dám cùng thánh tử định bên dưới dạng này đổ ước, đơn giản đúng vậy không bả thánh triều hoàng thất cùng thiên vương môn để ở trong mắt. Người xem trên đài, vô số thiên vương môn đệ tử đều mang ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía luận võ đài phụ cận áo xanh thiếu niên. Đối với Lăng Tiêu, bọn hắn nguyên bản vẫn là vô cùng xa lạ. Thế nhưng là võ đạo tế tiến hành đến hiện tại, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Năm nay võ đạo tế trận chung kết lớn nhất hắc mã, ai dám xem nhẹ người này. Đương nhiên, trận đấu lúc đầu thời điểm, đại đa số người nâng lên cái tên này, đều là lộ ra mấy phần khinh thường cùng trào phúng. Chỉ là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, trong 12 tông bài danh mặt lưu môn phái đệ tử, có thể có bản lãnh gì đâu. Lại dám trêu chọc bọn hắn tông môn hạch tâm đệ tử đạo vô danh. Mà bây giờ, bọn hắn không còn là khinh miệt cùng trào phúng, ngược lại thành phẫn nộ cùng mãnh liệt ghen ghét. Thánh tử là ai? Đang bị ở trong tuyên bố nữ nhi của nàng thân về sau, nàng liền không chỉ là cao không thể chạm thánh tử. Mà lại là 12 tông vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Ngày bình thường, đại bộ phận thiên vương môn đệ tử đều không có cơ hội cùng thánh tử tiếp xúc, không chỉ là bởi vì thánh tử cái kia cao ngạo lạnh lùng tính cách, càng bởi vì cái kia thiên long đại lục ở bên trên là cao quý nhất xuất thân. Nhưng chính là bọn hắn liền tiếp xúc đều rất khó khăn nữ tử, bây giờ thế mà cùng Lăng Tiêu định bên dưới đổ ước, nếu như thua liền muốn trở thành Lăng Tiêu tỷ nữ. Ngẫm lại đều để người đố kỵ không thôi, cứ việc loại này ghen ghét có chút kỳ hoa cùng dị dạng. Chính là bởi vì những này, đưa đến Thiên Vương môn cơ hồ tất cả đệ tử đối Lăng Tiêu ấn tượng đều phi thường kém cỏi. Trò chuyện lên người này, đều là cực điểm nói móc châm chọc cùng đả kích, tựa hồ không bả Lăng Tiêu nói không đáng một đồng, bọn hắn liền không chịu từ bỏ giống như. Thật không biết là Lăng Tiêu đoạt vợ của bọn hắn, vẫn là ngủ nữ nhi của bọn hắn. Đối mặt Thiên Vương môn đệ tử ngưng tập hợp một chỗ cái chủng loại kia khinh bỉ cùng khí tức phẫn nộ, Lăng Tiêu trên mặt nhưng thủy chung treo lạnh nhạt cùng ung dung mỉm cười. Thấy cảnh này, còn lại tông môn đệ tử đều âm thầm vì Lăng Tiêu giơ ngón tay cái lên. Cái này Lăng Tiêu không chỉ là một đường quá quan trảm tướng đến võ đạo tế trận chung kết sau cùng, càng là thỏa mãn bọn hắn ở sâu trong nội tâm đối thánh tử khinh nhờn chi ý. Hắc hắc, quả thực là ta dám mẫu mực a, thế mà ngay cả thánh tử cũng dám đùa giỡn, lợi hại, lợi hại. Nhất là trong tông môn một số đăng đồ tử, không biết rằng từ đổ ước bên trong liền nghĩ tới điều gì, cười đến phi thường kỳ hoa. Cơ Minh không nhìn cách đó không xa Lăng Tiêu, đối người này đơn giản chán ghét tới cực điểm. Đổ ước đã chiêu cáo thiên hạ, luận võ đài cũng đã cơ bản chữa trị tốt, tiếp xuống chúng ta chiến đấu có hay không có thể bắt đầu rồi. Cơ Minh không đối Lăng Tiêu nói, chương 835, nghe theo mệnh trời. Cơ Minh không hiện tại chỉ muốn mau sớm đem Lăng Tiêu kích bại, nếu không nhìn nhiều ra hỏa này, nàng đều sẽ cảm giác được toàn thân không thoải mái. Nhưng cho dù là phẫn nộ đến muốn chửi mẹ, Cơ Minh không vẫn là gắng đạt tới để hình tượng của mình càng đẹp mắt một số. Đứng ở nơi đó, nàng liền giống như nhất tôn thánh khiết bạch liên hoa, cao quý mà lại thánh khiết, không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm. Hừ, cố làm ra vẻ, miệng cọp gan thỏ, Thiên Vương môn phó môn chủ Tư Không Huyền lạnh hừ một tiếng nói. Ha ha, cho dù là giả bộ, có thể tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện được như thế thong dong bình tĩnh, đây cũng là không dễ dàng a. Ti Không Tôn mỉm cười nói, đại ca, ngươi đến cùng hướng về ai vậy? Tư Không Huyền bất mãn nói, ta hướng về ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, trận này chiến đấu, chúng ta Minh Không là tuyệt đối không thể thua. Ti Không Tôn chậm rãi nói, một khi thua, cái kia không chỉ có sẽ bị thua mặt mũi, càng sẽ bị thua khí vận, thua trận, thiên tuyển chi tử, vinh diệu, đây đối với Thánh Triều Hoàng Thất, đối với chúng ta Thiên Vương môn đả kích đều là cự đại, thậm chí ngay cả Thiên Long học phủ thành lập đều sẽ gặp phải đả kích. Vậy làm sao bây giờ? Tư Không Huyền hỏi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, người đi trước chuẩn bị một cái đi, giống như Lăng Tiêu thắng, cũng không để cho hắn đi ra nơi này, ta cũng không tin cái kia Nguyệt Nữ sẽ vì chỉ là một người trẻ tuổi cùng chúng ta liều mạng, chỉ cần người đã chết, nàng hẳn là liền sẽ thu tay lại. Ti Không Tôn lạnh lùng nói, không đến mức đi, cái kia Lăng Tiêu có thể thắng. Tư Không Huyền chẳng thèm ngó tới nói ra, cho ngươi đi ngươi liền đi, phí lời gì, tốt ha, nghe ngươi, ai bảo ngươi là đại ca, lại là Thiên Vương môn tông chủ đây. Tư Không Huyền đứng dậy, rời đi, Lăng Tiêu, ngươi còn có chuyện gì à, vì cái gì còn không lên đài. Tài phán trưởng đứng lên, lông mày vặn ở cùng nhau. Hiện tại luận võ đài cùng pháp trận đều đã chữa trị hoàn tất. Cơ Minh không đều dẫn đầu đi lên luận võ đài, nhưng Lăng Tiêu lại đứng ở nơi đó không nguyện ý động đậy, cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Chính xác còn có chuyện, Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, võ đạo tế quyết đấu, quá nhàm chán, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, còn tính là gì quyết đấu, ta muốn cùng thánh tử quyết đấu, liền là sinh tử nghe theo mệnh trời. Không phải Lăng Tiêu thị sát, mà là bởi vì hắn hiện tại chỗ ở thế yếu, nhất định phải làm như vậy. Bằng không mà nói, Cơ Minh không thất thủ giết hắn. Cái kia Cơ Minh không tuyệt đối một chút sự tình đều không có, toàn bộ Thánh Triều cùng Thiên Vương môn đều sẽ che chở nàng. Trừ phi Nguyệt Nữ trả thù, mà hắn nếu là thất thủ giết Cơ Minh không, cái kia chỉ sợ Thánh Triều cùng Thiên Vương môn người liền dám trắng trợn tới giết hắn, thậm chí đem hắn liệt vào Thánh Triều công địch. Nhưng giống như thực hiện nói rõ ràng, tối thiểu nhất bọn hắn cũng không dám công khai làm loạn, dù sao ở chỗ này người cũng không ít. Thánh Triều vì giữ gìn thống trị, vẫn là muốn mặt, sẽ không vì một cái thánh tử vò đã mẻ không sợ rơi. Chỉ cần không công khai đến, hắn liền có rảnh tử có thể chui, khẳng định sẽ an toàn hơn một số. Trong tràng ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến Lăng Tiêu trên thân. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lại nói lời như vậy. Đây không phải muốn chết sao? Đối thủ của ngươi thế nhưng là thánh tử Cơ Minh không a? Ngươi cho rằng là A Miêu A Cẩu sao? Thế mà mình nói ra muốn sinh tử chi chiến. Kim Quang, chúng ta muốn hay không khuyên một bên dưới Lăng Tiêu a? Làm như vậy thực sự quá mạo hiểm. Thiên Nhãn Thiên Tôn nhíu mày nói, khuyên hắn, Kim Quang Thiên Tôn cười khổ dao động đầu nói, chúng ta khuyên đến động sao. Miệng bên trong đầu nói đến đây lời nói, Kim Quang Thiên Tôn xoay đầu đi xem Nguyệt Nữ biểu lộ, lại phát hiện Nguyệt Nữ không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại trên mặt còn lộ ra hài lòng mỉm cười. Ta đi, Kim Quang Thiên Tôn trong lòng không còn gì để nói, cái này nguyên bản còn dự định để Nguyệt Nữ hỗ trợ khuyên nhủ Lăng Tiêu đâu, đoán chừng Nguyệt Nữ, Lăng Tiêu dù sao cũng nên sẽ nghe đi. Nhưng ai biết đạo Nguyệt Nữ vậy mà giống như đối với chuyện này còn phi thường tán thành bộ dáng. Cơ Minh Không trong con người cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc, tuy nhiên sau một lát, liền khôi phục bình thường. Là dự định vò đã mẻ không sợ rơi sao, cười lạnh một tiếng về sau, nàng nhàn nhạt nói ra, ta đồng ý, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nghe được Cơ Minh Không, chỗ khách quý ngồi thánh đế lông mày không khỏi nhíu lại. Tuy nhiên Lăng Tiêu một đường bổ gai chảm cức, thuận lợi đi tới võ đạo tế trận chung kết sau cùng, để rất nhiều người đều thất kinh. Nhưng hắn y nguyên cảm thấy Lăng Tiêu không thể nào là Cơ Minh Không đối thủ. Dù sao Cơ Minh Không là thiên vương môn cùng thánh triều toàn lực vun trồng đối tượng, sự cường đại của nàng, thánh đế trong lòng rõ ràng nhất. Thế nhưng là coi như thế, thánh đế y nguyên không muốn sinh tử chiến trước mặt mọi người tuyên bố ra. Bởi vì như vậy, Lăng Tiêu liền có thể hoàn toàn buông tay nhất bác, ai ngờ rằng tiểu tử này sẽ dùng ra cái gì thâm độc chiêu thức tới. Đến sau cùng coi như Cơ Minh Không thắng, nếu là làm một thân vô pháp khỏi hẳn thương, vậy liền được không bù mất. Nhưng hắn không nguyện ý cũng vô dụng. Cơ Minh Không đều đáp ứng, hắn lại đổi ý, cái kia hoàng gia tôn nghiêm thật sự triệt để không có. Ngược lại là tài phán trưởng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu gia hỏa, trước ngươi giả mạo ta cái kia con ngoan cơ không lăng nhi tử hãm hại lừa gạt, ta cũng liền không trách ngươi, hiện tại lại đưa ra loại yêu cầu này, là thực sự muốn chết à. Tài phán trưởng, vãn bối không biết là ai đổ cho ngươi thua dạng này chuyện ma quỷ, nhưng ta không biết cơ không lăng, cũng chưa từng giả mạo qua ai nhi tử. Lăng Tiêu trong nháy mắt minh bạch cái này tài phán trưởng tại sao lại đột nhiên chán ghét hắn, nguyên lai là bị người thổi tai bên cạnh phong. Là thánh đế sao, lại hoặc là Cơ Minh Không, bất kể là ai đều không trọng yếu. Hắn giải thích một câu, sau đó nhảy lên luận võ đài. Muốn chết, hắn nhưng không có ý định chết, chẳng qua là muốn bảo trụ tính mạng của mình mà thôi. Nhìn như sinh tử chi chiến, kỳ thực ngược lại là công bình nhất một trận chiến. Tử điện kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Lăng Tiêu trước mắt mạnh nhất một thanh kiếm, dùng tới đối phó Cơ Minh Không, không có gì thích hợp bằng. Bảo kiếm mang theo âm thanh sấm sét, vậy mà giống như tiếng sấm vang lên, điện lưu đều tại trên thân kiếm không ngừng lấp lóe. Đã hoàn toàn chuyển hóa làm điện trúc tính thiên nguyên lực tản mát ra chói mắt lam quang, tại Lăng Tiêu quanh thân vần quanh. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Cơ Minh Không nói ra, người khi đó mang theo Trần Nam Tinh đến Nguyệt Hoa Tông tìm ta phiền phức thời điểm, hẳn là không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi, giữa chúng ta nên làm kết thúc. Hắn đối Cơ Minh Không không có chút nào hảo cảm, từ một lần kia gặp mặt về sau, Cơ Minh Không liền một mực tìm người đối phó hắn, muốn tính mạng của hắn. Phong Yêu Nhiêu, Phá Thiên Quân, Nha Thiên Huyết, Kiếm Vô Cực chủng loại những người này, đều từng muốn giết hắn. Tuy nhiên bị hắn từng cái hóa giải đồng thời phản kích. Thử hỏi lại có ai có thể tại đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần ý đồ giết ngươi về sau còn có thể bảo trì một khỏa không cừu hận tâm. Dù sao Lăng Tiêu làm không được, có lẽ trước kia Triệu Từ có thể làm được đi. Dù sao loại chuyện này, không có thánh mẫu Bạch Liên Hoa tính cách, thật đúng là không tiếp thụ được. Cơ Minh Không nhẹ nhàng sờ lên trên ngọc thủ một cái chữ vật giới chỉ. Cái kia chữ vật giới chỉ dùng xinh đẹp bảo thạch chế tạo, không chỉ có không gian rất lớn, mà lại cũng vô cùng tinh xảo. Quang mang lấp lóe, một bả mảnh lớn lên bảo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Kiếm này so với bình thường kiếm đều muốn bề trên chừng một thước, mà lại phi thường mảnh, lộ ra cảm giác quỷ dị. Chương 836, Thiên Cơ Vũ Hồn. Ánh nắng phía dưới, Cơ Minh Không trong tay tế kiếm lộ ra quỷ dị quang mang, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Đoán chừng kém cỏi nhất cũng là tiên phẩm bảo khí, mà lại khả năng có đặc thù hiệu quả. Cơ Minh Không trong mắt đẹp đồng tử hơi co vào, sau đó nhưng lại nở nụ cười, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, bản cung lúc trước vì cho kiếm vương tông chủ trì công đạo, là ngươi minh ngoan bất linh, ta cũng không sai, sai chính là ngươi. Chủ trì công đạo, Lăng Tiêu thực sự rất muốn cười, chỉ sợ nếu như vậy. Ngay cả Cơ Minh Không mình cũng sẽ không tin tưởng đi. Gặp qua vô sỉ, tuy nhiên giống như người vô sỉ, thật đúng là số ít. Lăng Tiêu sắc mặt băng lạnh xuống, trong tay tử điện kiếm quang mang càng ngày càng thịnh. Bắt đầu đi, cùng người như ngươi, đã không có lời nào để nói. Cảm thụ được Lăng Tiêu trong thân thể phun ra ngoài khủng bố thiên nguyên lực, Cơ Minh Không trong mắt đẹp lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhìn tiểu tử này thật đúng là không là hoàn toàn cố làm ra vẻ a, đi đi thiên mạch võ giả. Thế nhưng là thiên nguyên lực cũng đã tiếp cận 10 thành, đây chính là thiên mạch võ giả hoàn toàn làm không được sự tình a. Trách không được tiểu tử này có thể chiến thắng Tần Bích Huyết. Chỉ tiếc a, đối mặt ta, vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Cái kia thon thon tay ngọc nắm mảnh lớn lên bảo kiếm, thiên nguyên lực ngưng tụ ra gió xoáy tại trên trường kiếm xoay quanh bay múa. Tán giật đi ra năng lượng không ngừng va chạm tại phòng hộ vách tường cùng đài luận võ bên trên. Đi qua một phen nghiêm ngặt tu sửa luận võ đài. vẫn là bị cái này sắc bén thiên nguyên lực vẽ phải là khe rãnh mấp mô, phi thường khó coi. Cơ Minh không giơ lên kiếm, chỉ phía xa Lăng Tiêu, kiếm sắc bén phong còn giống như rắn độc phun lưỡi, khiến cho người cảm giác được một cỗ đáng sợ uy hiếp. Theo hai người trong thân thể thiên nguyên lực không ngừng tuôn ra, khí thế cũng biến thành càng cường đại. Toàn bộ sân thi đấu bầu không khí đều vì vậy mà trở nên khẩn trương lên. Không khí phảng phất ngưng kết ở, tất cả mọi người đều giống như là làm định thân thuật. Không biết chuyện, thậm chí không dám đi động, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía luận võ đài, thực sự rất muốn biết rõ, một trận chiến này đến tột cùng lại là cái gì kết quả. Là Lăng Tiêu thất hắc mã này tối sầm đến cùng, triệt để đánh bại Thánh Triều Lục Công Tử. Vẫn là Cơ Minh không giữ vững vinh quang của mình. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, trong con ngươi, lộ ra đen ngọn lửa màu vàng. Lăng Tiêu, ngươi cần phải nhớ kỹ, đối thủ của ngươi là Thánh Tử, là Thánh Triều Pháp Định người thừa kế. Ngươi tốt nhất, chỗ khách quý ngồi, Thánh Đế vẫn còn có chút bất an, cho nên ý đồ đem chính mình ý tứ truyền đạt cho Lăng Tiêu. Nhưng mà làm hắn khí muộn chính là, Lăng Tiêu không đợi hắn nói hết lời, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chân tiếp theo động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đem trong tay kiếm đâm về phía Cơ Minh không. Nói lời vô dụng làm gì, chiến lại nói, kiếm quang cực nhanh trong nháy mắt, Lăng Tiêu đem câu nói này ném cho Thánh Đế. Như là đã không nể mặt mũi, cái kia cũng không cần phải hàm xúc. Hắn trong lồng ngực nộ hỏa, muốn tại hôm nay triệt để bạo phát đi ra, không chút lưu tình. Phảng phất chờ đợi thật lâu mãnh thú, cuối cùng đã tới có thể bắt giết con mồi thời điểm, Lăng Tiêu làm sao lại ở thời điểm này ngừng dưới. Cơ Minh không lạnh lùng nhìn lấy xông tới Lăng Tiêu, trong mắt của nàng lộ ra mấy phần khinh thường. Hắn có được tự nhiên long hồn đồng thời, còn có được Thánh Triều đời đời truyền lại thiên cơ vũ hồn. Thiên cơ vũ hồn, có thể để một tên võ giả tại siêu phàm cảnh liền có được năng lực phi hành, còn có thể thi triển ra các loại kinh khủng tuyệt sát kỹ. Tự nhiên long hồn đại biểu sinh mệnh lực, đại biểu không chết khôi phục năng lực. Thiên cơ vũ hồn thì mang cho nàng kinh khủng công kích cùng phòng ngự năng lực. Bởi vậy Cơ Minh không sợ Lăng Tiêu, thậm chí khinh thường tại Lăng Tiêu, cũng không phải không có lý do. Tại Lăng Tiêu khoảng cách nàng còn có không đến 10 trượng khoảng cách thời điểm, Cơ Minh không rốt cục động. Trong nháy mắt đó, sau lưng của nàng xuất hiện một cái cổ quái lầu các phía trên, có vô số kỳ dị minh văn. Đây cũng là thiên cơ vũ hồn cụ tượng hóa hình thức. Siêu, theo na lầu các minh văn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, Cơ Minh không tốc độ cũng đạt tới trình độ kinh người, trong nháy mắt, vượt ngang 10 gạo, cùng Lăng Tiêu thác thân mà qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, rất nhiều người cũng không nhìn thấy thác thân mà qua trong nháy mắt, hai người đã có một lần kinh thiên động địa giao thủ. Cơ Minh không trong tay quỷ dị tế kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, sắc bén thiên nguyên lực hóa thành kiếm khí đâm về phía Lăng Tiêu cổ họng. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cũng xuất thủ. Tử điện kiếm hàn quang đột nhiên tránh, lôi điện giao minh, vậy mà tùy tiện liền đem Cơ Minh không cái kia mấy đạo kiếm khí triệt để vỡ nát. Phá hủy cái kia mấy đạo kiếm khí về sau, Lăng Tiêu nhưng không có nhàn rỗi. Lạnh lùng trong con ngươi lóe ra mãnh liệt sát ý, sau đó một kiếm đâm về Cơ Minh không phía sau lưng. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem không khí đều áp xúc đến cơ hồ trở thành cố thể trình độ, rất nhiều người thậm chí sinh ra một ít ảo giác, coi là Cơ Minh không thân thể trở nên bóp méo. Cảm nhận được sau lưng cái kia mạnh mẽ tàn nhẫn kiếm khí, Cơ Minh không chân mày cau lại. Tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, Lăng Tiêu mặc kệ là phản ứng vẫn là phán đoán, đều so với nàng trong tưởng tượng muốn xuất sắc rất nhiều. Nàng cũng nhìn qua trước đó Lăng Tiêu cùng những người khác chiến đấu, đối Lăng Tiêu là có nhất định nhận biết, tuy nhiên ngoài miệng nói khinh thường Lăng Tiêu, nhưng trên thực tế đối với Lăng Tiêu, nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cho nên trong chiến đấu, nàng kỳ thực rất chân thành. Nhưng mà lần này, Lăng Tiêu biểu hiện so trước đó bất kỳ lần nào đều tốt hơn. Cao mày đồng thời, Cơ Minh không tế kiếm hướng về sau đâm tới, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chặn Lăng Tiêu tử điện kiếm. Đinh, sắt thép va chạm tiếng va chạm vang lên. Nhưng mà tử điện kiếm nhưng không có bị ngăn cản, kinh khủng lôi điện chi lực phối hợp cường đại phá phôi kiếm ý, Lăng Tiêu tại thời khắc này, ổn chiếm được phong. Cái kia mảnh lớn lên bảo kiếm thế mà bị ép tới cơ hồ muốn đoạn này dáng vẻ. T, thấy cảnh này, thiên vương môn các đệ tử đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay từ đầu chiến đấu, lại là như thế một cái tràng cảnh, Lăng Tiêu lại dám đối mặt mặt cùng thánh tử đối chiến. Cơ Minh không đến cùng là Cơ Minh không, tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng lại cũng không bối rối. Trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng thiên nguyên lực ngưng tụ tại mảnh trên thân kiếm, nguyên bản mảnh lớn lên bảo kiếm trong nháy mắt tăng rộng rất nhiều, lực lượng kinh khủng thế mà đem Lăng Tiêu tính cả tử điện kiếm cùng một chỗ bắn ra ngoài. Đây là thiên cơ kiếm, nhìn trên đài, có người nhận ra Cơ Minh không bảo kiếm trong tay. Sẽ không sai, nàng sử dụng chính là thánh triều đời đời truyền lại thiên cơ kiếm, thi triển kiếm pháp thì là thiên cơ kiếm pháp. Trong truyền thuyết thiên cơ kiếm là trọn vẹn bảo kiếm, từ phàm phẩm bảo khí đến trong truyền thuyết thần phẩm thiên đạo khí đều có, không biết rằng trong thánh triều còn cất bao nhiêu. Cái này đều không phải là mấu chốt là thiên cơ kiếm pháp cực kỳ khó mà tu luyện, tuy nhiên mỗi tu luyện nhất trọng, liền có thể đạt được thiên cơ vũ hồn nhất trọng biến hóa, thiên cơ vũ hồn cùng sở hữu 36 tầng, chính là 36 trọng biến hóa, đến nay cũng chỉ có nhân vương tu luyện thành công tội. Đúng, còn lại hoàng thất tử đệ, 20 tuổi một bên dưới có thể tu luyện tới tầng thứ nhất liền đã cảm ơn trời đất, thế nhưng là nhìn tình huống này, thánh tử điện hạ đã đem tầng thứ ba, hình thể biến hóa, đều tu luyện thành công, cho nên nàng thiên cơ kiếm, là có thể lớn có thể nhỏ. Chương 837, hung mãnh kiếm pháo. Thánh tử không hổ là thánh tử A, đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống Lăng Tiêu, thế nhưng là thực sự xui xẻo. Thiên cơ kiếm pháp vừa ra, Lăng Tiêu tất nhiên trong nháy mắt bị thua. Lăng Tiêu nghe nói qua thiên cơ kiếm pháp, cũng đã được nghe nói thiên cơ vũ hồn. Bất quá hắn không quan tâm, cái này thiên cơ vũ hồn tuy nhiên cường đại, nhưng trong truyền thuyết chỉ là sơn hà vũ hồn vật thay thế mà thôi. Uy lực không đủ sơn hà vũ hồn một phần vạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới thập nhị tiên hồn trình độ, ngay cả cửu đại long hồn trình độ đều không đạt được. Sở dĩ sáng tạo ra dạng này vũ hồn, đoán chừng là nhân vương lo lắng sau hậu đại vô pháp kế thừa sơn hà vũ hồn, cho nên mới hảo ý như thế làm đi. Có cái tốt tổ tông, vẫn thật là may mắn, điểm này thật sự là không giả. Hắn không quan tâm, nhưng là thiên vương môn đệ tử cùng thánh triều những cái kia thế hệ sau lại là kích động lên. Thậm chí Ti Không Tôn cùng thánh đế cũng là đắc ý địa gật gật đầu, đối Cơ Minh không biểu hiện 10 phần khen ngợi. Nhìn chúng ta quá lo lắng, thánh đế cười nói, không sai. Thiên cơ kiếm pháp đệ tam tầng tuy nhiên vẻn vẹn tương đương với ngọc phẩm chân quý cấp công pháp, thế nhưng là lấy Minh Không Lưỡng Nghi thiên tiền kỳ tu vi thi triển đi ra, cái kia Lăng Tiêu nếu không có chuẩn bị ở sau, như vậy tuyệt đối khó mà ngăn cản. Ti Không Tôn cũng cười điểm đầu nói, cầm trong tay tử điện kiếm, Lăng Tiêu trong con mắt nhiều hơn vô số kim sắc minh văn, không ngừng lóe ra. Sơn Hà Vũ Hồn đã bắt đầu phân tích đối thủ kiếm pháp. Loại kiếm pháp này Lăng Tiêu vẫn là lần đầu gặp được, cho nên trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng đại khái mới có thể tiếp tục chiến đấu, không lại chính là tốn công mà không có kết quả. Thánh tử không hổ là thánh tử, ngọc phẩm chân quý cấp công pháp cũng có thể hạ bút thành văn, thật là khiến tại hạ bội phục. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lăng Tiêu trên mặt cũng không có mảy may bội phục ý tứ. Trong tay tử điện kiếm lại lần nữa vung vẩy, tiếng sấm thanh âm không ngừng vang lên. Lăng Tiêu cả người đều phảng phất bị lôi điện bọc lại. Siêu, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên bạo khởi, phía sau sinh ra một đối kim quang long rực, tốc độ tăng tốc gấp 10 lần có thừa, trong khoảnh khắc liền đã đến Cơ Minh Không trước người. Cơ Minh Không tốc độ rất nhanh, đây là tu vi bên trên ưu thế, Lăng Tiêu nhất định phải tại người thứ 10 hình rồng thái phía dưới, thi triển kim quang long rực, mới có thể chiếm một chút xíu ưu thế. Tử điện kiếm điện quang bên trong, có từng tia ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa bày biện ra hắc kim sắc, lộ ra địa ngục khí tức, chỉ là trừ Lăng Tiêu bên ngoài, không có người biết rõ điểm này. Người bên ngoài là căn bản không thấy được, nhìn lấy từ phía trước ra tốc bắn nhanh mà đến Lăng Tiêu, Cơ Minh Không chân mày nhíu chặt hơn. Lăng Tiêu tốc độ, cũng là nhanh đến mức nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài, vậy mà mảy may cũng không thể so với nàng tại thiên nhân cảnh chi bên dưới tốc độ kém. Nhíu mày chỉ là trong nháy mắt, sau đó Cơ Minh Không cách không một kiếm đâm tới, trên mũi kiếm, tạo thành một đoàn kỳ dị quang cầu. Thiên cơ kiếm pháp tầng thứ nhất biến hóa kiếm pháo, Lăng Tiêu không biết rằng cái gì là kiếm pháo. Tuy nhiên từ Cơ Minh Không lần này công kích tới nhìn, công kích này uy lực thế nhưng là so phổ thông kiếm khí cường đại hơn nhiều, có một loại làm cho không người nào có thể ngăn cản cảm giác, tương đương hoảng sợ. Siêu, ngưng tụ thành lớn chừng quả đấm chùm sáng bay về phía Lăng Tiêu, trên không trung thế mà kịch liệt xoay tròn, tại quả cầu này xung quanh bốn phía, mơ hồ tạo thành nói cho xoay tròn khí nhận, ngay cả không khí đều bị cắt đứt ra, xuất hiện tuyệt đối chân không địa đái. Công kích này còn không có tới gần Lăng Tiêu, cũng đã tại đài luận võ bên trên lưu lại vô số khe rãnh. Cái này luận võ đài lại sửa không, bên trong một cái trọng tài cười khổ một tiếng, rất là không thế nào. Kinh khủng kiếm pháo, bị Lăng Tiêu tử điện kiếm ngăn trở, tại giữa không trung nổ bể ra đến, hình thành chùm sáng, phảng phất như là cỡ nhỏ thái dương chướng mắt. Bởi vì ngăn cản lần này công kích, Lăng Tiêu bắn nhanh bên trong thân ảnh rõ ràng là dừng một chút, không được không dừng lại. Mà lúc này, Cơ Minh Không công kích, nhưng lại theo đuôi mà tới. Thánh tổ trường quyền, nhất thống huyền giới, cái kia trong trẻo khẽ kêu thượng trung, Cơ Minh Không thế mà một tay cầm kiếm, tay kia thì một quyền đánh phía Lăng Tiêu. Mặc dù nói bây giờ thánh tổ trường quyền đã sớm không bằng trước kia, thế nhưng là tại Cơ Minh Không trong tay thi triển đi ra, lại như cũ uy lực 10 phần. Lăng Tiêu nếu là bị oanh đến, cái kia tất nhiên là phải bị thương. Lực lượng ngang nhau đối thủ giao chiến, nếu là thụ thương, cái kia trên cơ bản cũng liền khoảng cách thất bại không xa. Quyền kính bao phủ toàn bộ luận võ đài, phảng phất có nhân vương thánh tượng xuất hiện ở trong hư không, cự đại quyền đầu giống như thiên thạch đánh tới hướng, trùng điệp hướng phía Lăng Tiêu trên đầu đánh tới. Lăng Tiêu trên mặt y nguyên đạm mạc, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cơ Minh không có thể đem kim phẩm đỉnh cấp công pháp thi triển đến loại trình độ này, khi thật là khiến người ta không thể không bội phục. Nhưng địch nhân như vậy, mới càng thêm đủ kinh. Lăng Tiêu đạp chân xuống, đài luận võ bên trên thế mà xuất hiện phảng phất huyễn trận đồ án, sau đó chân hắn bên dưới nhẹ nhàng dịch ra, cái kia cự đại quyền đầu rõ ràng có thể công kích đến hắn, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác là đánh vạt ra. Nhưng dù cho như thế, lực lượng kinh khủng y nguyên khiến Lăng Tiêu cảm giác được khí huyết sôi trào, toàn thân đều không thoải mái, tựa như là bị thứ gì đụng một bên dưới giống như. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tán tràn ra tới uy lực, nếu là chính diện bị công kích đến, chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu. Cùng ta chiến đấu, nhưng không có cơ hội thở dốc. Băng lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên, kiếm pháo, loại 2, đồng dạng phát chiêu hình thức, thậm chí bắn ra kiếm pháo đều như thế, thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cái gọi là loại 2, so trước đó một kích kiểu uy lực càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh, thậm chí trong đó còn dung nhập phong thuộc tính cắt đứt hiệu quả. Hắn bởi vì nắm giữ phong thiên tượng, đối đây chính là quá quen thuộc. Đến được tốt, lần này ta còn thực sự liền không tránh. Tránh né tuy nhiên có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương tổn, thế nhưng là cảm giác vẫn là vô cùng khó chịu, bởi vì tán tràn ra tới năng lượng, y nguyên sẽ để cho Lăng Tiêu cảm thấy đau đớn cũng không nhanh. Đón đỡ liền không đồng dạng, chỉ cần mình có được đồng dạng lực lượng, thậm chí lực lượng mạnh hơn, như vậy tất cả thương tổn đều có thể triệt tiêu. Một khắc này, Lăng Tiêu trong tay tử điện kiếm khí kình tăng vọt, vậy mà phảng phất trong nháy mắt trưởng lớn hơn rất nhiều, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố năng lượng, để nhìn trên đài rất nhiều võ giả đều kinh ngạc không thôi. Đen ngọn lửa màu vàng rốt cục xuất hiện ở lôi điện bên ngoài, bao vây lấy tử điện kiếm, lấy hùng hồn chi cực uy lực hung hăng đâm vào Cơ Minh không kiếm pháo phía trên. Bành, hai loại năng lượng đụng chạm trong nháy mắt, kinh khủng năng lượng nổ bể ra tới. Âm thanh xuyên thấu toàn bộ chân trời, ánh sáng chói mắt thực sự giống như liệt nhật trong nháy mắt bạo liệt, làm cho rất nhiều võ giả cũng nhịn không được nhắm chặt hai mắt. Nếu không con mắt này đoán chừng liền muốn mù, Cơ Minh không con mắt cũng nhận ảnh hưởng, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại lúc cái này trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu xanh giống như sắc bén mũi tên từ quang mang về sau đâm ra, hung hăng đâm về Cơ Minh không thân thể. Cơ Minh không con mắt chịu ảnh hưởng, nhưng mà đến cùng tu vi vẫn là cao minh, lại thêm tự nhiên long hồn đáng sợ cảm chi năng lực, trong nháy mắt bình di hơn 10 trượng khoảng cách, khó khăn lắm tránh thoát Lăng Tiêu cái này hung tàn một kích. Bành, thân ảnh màu xanh lôi cuốn lấy lôi điện đâm xuyên qua phòng hộ vách tường, trong nháy mắt liền để luận võ đài phòng hộ vách tường giống như vỏ trứng sinh ra vô số vết rách. Sau đó vỡ vụn ra. Chương 838, Thánh tử bại. Ngoá, ta nói các ngươi hai cái chiến đấu, có thể hay không đừng phá hư phòng hộ vách tường a, phải mệt chết chúng ta mấy cái lão già kia a. Một cái tuổi tác tương đối cao trọng tài tức giận đến là nghiến răng, tuy nhiên trên mặt nhìn lại lộ ra hưng phấn chi ý. Tuy nhiên những thằng oát con này em bé chiến đấu trong mắt hắn không tính là gì, thế nhưng là ở độ tuổi này liền có công kích kinh khủng như thế, cái này hoàn toàn khác nhau. Nói thật ra, mặc dù mệt, thế nhưng là Thiên Long Đại Lục ở bên trên có thể xuất hiện xuất sắc như thế thiếu niên anh hùng, hắn vẫn là nghe cao hứng. Cơ Minh không ngừng thân hình, nhìn về phía cái kia vỡ tan phòng hộ vách tường, trên mặt biểu lộ không thế nào đẹp mắt. Mặc dù nói lấy nàng tốc độ, Lăng Tiêu công kích như vậy trên cơ bản rất không có khả năng công kích đến nàng. Nhưng vấn đề là, cường đại như vậy uy lực công kích, một khi thực sự đánh ở trên người nàng, liền xem như lấy phòng ngự của nàng, cũng như cũ là sẽ thụ thương. Hừ lạnh một tiếng. Cơ Minh không toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trên thân kiếm, thiên nguyên lực phun ra nuốt vào, càng mãnh liệt. Tuy nhiên liền trong nháy mắt, con người của nàng đột nhiên co vào. Bởi vì Lăng Tiêu vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, cách hắn chỉ có tấc hơn khoảng cách. Hỗn đản, lại là phân thân. Lăng Tiêu phân thân toàn bộ đều là thực thể, bởi vì mỗi một cái kiếm hồn phân thân, đều là lợi dụng bảo kiếm làm cơ sở, phối hợp linh hồn lực, lại thêm hóa ảnh kiếm quyết chế tác mà thành. Bởi vì là thực thể, sẽ rất khó phân chia, đừng nói phổ thông mắt thường rất khó nhận ra, liền xem như ma vô thương loại kia ma nhãn cũng nhìn không thấu. Đây chính là thực thể phân thân chỗ đáng sợ, chỉ cần phân thân không ra tay, từ mặt ngoài nhìn, cùng bản thể không có chút nào khác biệt. À, trên khán đài, mấy cái thiên vương môn cao tầng đều không tự chủ được đứng lên, e sợ cho Cơ Minh không ăn thiệt thòi. Nhưng mà Cơ Minh không biểu hiện vẫn là so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tốt hơn một chút. Trong tay tế kiếm lắc một cái, thế mà vẽ ra một đạo đạo vòng tròn, những này vòng tròn vô cùng sắc bén, trung gian càng là có cứng cỏi thiên nguyên tường, tương đương với hộ thể thiên nguyên lực độ dày. Lăng Tiêu muốn trong nháy mắt đem những này thiên nguyên tường đều toàn bộ xuyên thủng còn không bị thương, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Một bên cạnh thi triển chiêu thức, Cơ Minh Không một bên cạnh cấp tốc lui lại, nàng biết mình bây giờ bị áp chế, nhất định phải thoát khỏi Lăng Tiêu công kích mới có thể tiến hành phản kích. Nhưng mà Lăng Tiêu tựa như là không sợ chết man tộc, đối mặt đạo đạo sắc bén vòng tròn, lại là hoàn toàn không quan tâm, cứ như vậy vò thẳng giết vào. Kim quang long rực phía trên, hiện ra hắc kim sắc quang mang, hắn tốc độ, thế mà lại tăng lên một số. Vòng tròn bị toàn bộ đụng nát, cứ việc hóa giải Lăng Tiêu tiến công, tuy nhiên lại không thể tại Lăng Tiêu trên thân lưu lại chút nào dấu vết. Suýt nữa quên mất, tiểu tử này phòng ngự so cái kia long thần còn đáng sợ hơn. Nhìn trên đài, có võ giả vỗ não môn, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Mà Cơ Minh Không cũng cảm giác được điểm này, cho nên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt kinh ngạc. Mặc kệ phòng ngự của ngươi mạnh bao nhiêu, tại bản cung kiếm dưới, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cơ Minh Không lạnh hừ một tiếng, vừa mới chuẩn bị rút kiếm phản kích, thừa dịp Lăng Tiêu tốc độ trở nên chậm tìm về ưu thế. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ dày đặc hàn ý từ phía sau truyền đến, cái kia cảm giác lạnh như băng rót vào đến da thịt bên trong, khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái. Chưa có quay đầu, bởi vì Cơ Minh Không biết rõ không còn kịp rồi. Nàng liền không nghĩ tới, Lăng Tiêu có thể sử dụng một lần kiếm hồn phân thân, liền có thể dùng hai lần, ba lần. Cơ Minh Không sau lưng Lăng Tiêu, tử điện trên thân kiếm ngưng tụ lực lượng đã đạt đến cực hạn, kinh khủng thiên nguyên lực giống như sôi thủy không ngừng sôi trào run run. Sau đó, cuồng đột nhiên một kiếm rắn rắn chắc chắc đâm vào Cơ Minh Không vị trí hậu tâm. Ngoại trừ không có bộc phát ra thiên nhân cảnh tu vi, Lăng Tiêu có thể tính là đem một kiếm này uy lực phát huy đến cực hạn. Một kiếm đâm ra về sau, trong không khí sinh ra vang dội âm bạo thanh, tới gần luận võ đài những cái kia võ giả, có thật nhiều trong nháy mắt lỗ tai đều mất thông. Hóa ảnh kiếm quyết đệ nhị thức, nộ hải kinh đào 6.000 tầng, Lăng Tiêu trong lòng tuôn ra gầm thét, tử điện trên thân kiếm lực lượng lại lần nữa điên cuồng tiêu thăng, quanh thân thiên nguyên lực, vậy mà hóa thành kinh đào hãi lãng nhào về phía Cơ Minh Không. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo cuồng đột nhiên sóng lớn đập vào Cơ Minh Không trên lưng. Cơ Minh Không căn bản không có cơ hội tránh né, điên cuồng lực lượng đưa nàng phảng phất mảnh vụn đụng bay ra ngoài, đơn giản giống như bị điên cuồng dã ngưu tiễn đạp qua bông hoa. Yếu ớt, thật đáng buồn, trường thở phào một thanh khí, Lăng Tiêu thu hồi tử điện kiếm, mặt khác hai đạo kiếm hồn phân thân cũng là toàn bộ quy về, dung nhập vào Lăng Tiêu bản trong cơ thể. Ầm ầm, công kích còn đang kéo dài. Lăng Tiêu cái này hóa ảnh kiếm quyết đệ nhị thức địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó tiếp tục không ngừng mà cường thế công kích. Công kích không hết, sẽ không đình chỉ, coi như người chặn đợt thứ nhất công kích, còn phải thừa nhận công kích kế tiếp, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Cái này Cơ Minh Không tuy nhiên không phổ thông, vẫn là bị cái này liên tục công kích đánh cho ném bay ra ngoài, mắt thấy liền muốn rơi bên dưới luận võ đài. Cái gì, thánh tử thế mà bại, vô số người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem cái kia không ngừng ném đi. Hướng phía luận võ đài hạ xuống rơi Cơ Minh Không, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng vô pháp tin biểu lộ. Đây chính là thánh tử, thánh triều lục công tử đứng đầu, tức thì bị cho rằng có khả năng nhất đạt được thiên tuyển chi tử thân phận người, vậy mà lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bất quá quen thuộc Cơ Minh Không người biểu lộ lại vô cùng lạnh nhạt. Giống như Cơ Minh Không liền dễ dàng như vậy thua, cái kia nàng liền không xứng làm thánh triều thánh tử, càng không xứng trở thành thánh triều lục công tử đứng đầu. Ánh mắt mọi người đều nhìn luận võ đài. Cơ Minh Không thân thể ném đi tốc độ rõ ràng hàng thấp xuống, cái này nói rõ ràng nàng đã dần dần tan rã Lăng Tiêu công kích. Tuy nhiên dù vậy, bị Lăng Tiêu kích bay, sỉ nhục này đều để thiên vương môn sắc mặt của rất nhiều người không thế nào đẹp mắt. Bọn hắn đối Lăng Tiêu khinh thường, ngược lại giống như biến thành đối Cơ Minh Không mãnh liệt châm chọc. Hừ, tiểu gia hỏa công kích cũng không sai, tài phán trưởng hừ lạnh một tiếng, đối Lăng Tiêu tâm tình, hắn là có chút phức tạp. Đúng vậy a, đáng tiếc công kích tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng uy lực lại còn là chưa đủ, chỉ bằng công kích như vậy, còn không đến mức đối thánh tử tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng, thiên cơ kiếm pháp đệ nhị tầng, vũ không thuật, thực sự là không đơn giản a. Một cái khác trọng tài vuốt vuốt sợi râu cảm khái nói. Không sai, cái này thánh tử ngược lại cũng không hổ là thánh tử, thực lực mạnh, tại ở độ tuổi này đơn giản hiếm thấy, chỉ sợ là tiếp cận nhất ngư huyền nguyệt người đi, nhìn những năm này thiên vương môn cùng thánh triều đối nàng vun trồng, cái kia thật phải là tận tâm tận lực a. Lại có một cái trọng tài điểm một cái đầu nói, Lăng Tiêu vừa mới một kích kia hẳn là một kích mạnh nhất đi, giống như hắn tài năng chỉ có thế, chỉ sợ thật muốn bại bởi thánh tử. Vậy cũng chưa chắc, tiểu tử này tựa hồ sớm biết mình một chiêu này vô pháp có hiệu quả, chẳng qua là đang thử thăm dò mà thôi. Ngươi nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ y nguyên phi thường bình tĩnh, giống như không là giả vờ, vậy thì khẳng định còn có ẩn tàng. Nhưng dạng gì ẩn tàng thủ đoạn, lại có thể đạt tới như thế hiệu quả, ngay cả tài phán trưởng cũng nhìn không ra. Chương 839, Thiên Nguyên Đấu Khải. Không rõ ràng, tuy nhiên tiểu tử này đã nhiều lần để chúng ta giật mình, coi như lại nhiều một lần ngoài ý muốn, cũng không đáng kinh ngạc. Hắc hắc, như thế nói đến, cái này coi là thật lại là một trận ác chiến, ta rất chờ mong hai tiểu gia hỏa này sẽ còn xuất ra cái gì để cho chúng ta ngạc nhiên biểu hiện. Mặt khác một bên, Vân Nhã nhìn về phía bên người lão giả hỏi, Hoàng Thúc, phiền phức ngài chuyện điều tra có kết quả sao? Lão giả kia lắc lắc đầu nói, khó a, chúng ta đi qua Thiên Phong Thành, chỉ cần nhắc lên Lăng Tiêu, đều là cùng tán thưởng, nhưng liên quan tới hắn trưởng thành chi lộ, lại cơ hồ không người biết được, đều chỉ biết rằng hắn gia nhập Nguyệt Hoa Tông. Cái kia Nguyệt Hoa Tông bên đó đây, có cái gì dị thường sao? Cũng điều tra không rõ ràng, Lăng Tiêu từ tiến vào Nguyệt Hoa Tông bắt đầu, liền lần lượt đánh vỡ thần kỳ ghi chép, để cho người ta lau mắt mà nhìn, mà lại kẻ này thông minh chi cực, cơ hồ học cái gì liền biết cái gì, luyện đan luyện trận không gì không biết. Ngươi nói hắn biết luyện đan, Vân Nhã nhíu nhíu mày nói, đúng, cái này có ý tứ. Vân Nhã mỉm cười, trong lòng tựa hồ có một chút hoài nghi. Vân Nhã, ngươi liền chớ đoán mò, hắn làm sao có thể là cái kia hậu trường cao nhân, dù sao niên kỷ quá nhỏ. Lão giả tựa hồ biết rõ Vân Nhã suy nghĩ cái gì khoát tay áo nói. Ai biết được, có lẽ về sau liền hiểu. Vân Nhã chỉ là cười cười, cũng không tranh luận. Lúc này đài luận võ bên trên, lại có biến hóa mới. Một tiếng khẽ kêu vang lên, Cơ Minh không thế mà triệt để vỡ vụn Lăng Tiêu công kích, sau đó đứng yên tại trên đài. Nàng thế mà lông tóc không thương, nhìn lấy một màn này, có người kinh ngạc, có người thì rõ ràng nhất nới lỏng miệng khí. Thiên Vương môn cái kia một bên, mỗi một cái đều là tinh thần lỏng xuống dưới. Cơ Minh không vậy mà không biết rằng lúc nào thay quần áo khác, sau đó bình tĩnh nhìn lấy đối diện biểu tình kia lạnh nhạt Lăng Tiêu, nói, ngươi thực sự là đại xuất ngoài dự liệu của ta, có thể thương tổn được bản cung, tại lần này võ đạo tế bên trên, ngươi vẫn là thứ nhất. Bản cung phải thừa nhận, ta xem thường ngươi. Ta ngược lại thật ra không có xem thường ngươi, chỉ là tựa hồ có chút xem trọng ngươi. Lăng Tiêu nhếch miệng nói, vừa rồi một kích kia, nếu là đổi ta, tuyệt đối không thể có thể làm cho đối thủ được như ý. Đường đường thánh tử, nếu như ngay cả phân thân cùng bản thể đều không phân biệt được, vậy nhưng thảm rồi. Thật sao, đáng tiếc ngươi cũng không biết, vừa mới ta là cố ý để ngươi đánh tới, không có nguyên nhân khác, đúng vậy muốn thử xem thực lực của ngươi. Cơ Minh không phản phúng nói, mặc kệ lời này của ngươi có phải thật vậy hay không. Cũng không sao cả, như vậy tiếp đó, ngươi có phải hay không phải vận dụng thực lực chân chính đây? Vừa mới biểu hiện như vậy, ta làm sao đều không tin là lưỡng nghi thiên cảnh giới võ giả thực lực. Lăng Tiêu rất rõ ràng Cơ Minh không cũng che giấu thực lực, cái này nửa ngày đều đang cùng hắn lấy thiên mạch võ giả thực lực đối kháng đâu, thẳng đến vừa mới bị công kích của hắn đánh tới, bị bất đắc dĩ phía dưới, mới vận dụng lưỡng nghi thiên cảnh giới thực lực. Bởi vì không cần không được, vừa rồi một kích kia, trên thực tế là phi thường cường đại. Giống như Cơ Minh không còn dám ẩn giấu thực lực, nàng đúng vậy tại tìm đường chết. Ngươi nói đúng, cho nên tiếp đó, ngươi sẽ không có cơ hội. Ta không chỉ có thay mặt biểu Thiên Vương môn, càng đại biểu Thánh Triều Hoàng Thất, cho dù không vì giữa chúng ta đổ ước, đơn thuần vì Hoàng Thất danh vọng, Thiên Vương môn khí vận, ta cũng nhất định phải thắng. Cơ Minh không nói, ý tứ đúng vậy ngươi sẽ không ẩn giấu thực lực rồi. Không sai, tiếng nói rơi. Cơ Minh không trên người váy dài cùng cái kia đầy đầu đen nhánh sợi tóc đột nhiên không gió mà bay, phảng phất bị thứ gì thổi đến bành trướng. Đó là không ngừng tăng lên khí thế, mà loại khí thế này, nguồn gốc từ nàng chân thực tu vi cùng cường đại thiên nguyên lực. Ha ha ha, quá tốt rồi, thánh tử rốt cục xem như lộ ra ngay thực lực chân chính, lưỡng nghi thiên cảnh giới tu vi thi triển đi ra, cái kia Lăng Tiêu chắc chắn thất bại. Nhìn ra được, trước đó Thiên Vương môn đệ tử giã không có làm minh bạch Cơ Minh không đến cùng dùng mấy thành thực lực. Chỉ là trên lực lượng trước sau chênh lệch cực lớn để bọn hắn rõ ràng một điểm. Cơ Minh không bắt đầu nghiêm túc, Thái Dương đã đi ra, hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở luận võ trường bên trên, mỗi người đều cảm nhận được một cỗ sền sệt cảm giác. Không chỉ là bởi vì oi bức, càng là bởi vì bầu không khí ngưng trọng. Thiên Vương môn phương hướng, một đám Thiên Vương môn cao tầng chính đang nghị luận trên trận chiến đấu. Hiện tại cái này tiến triển, thế nhưng là để bọn hắn phi thường khó chịu. Môn chủ, nhìn không quá thuận lợi a. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không bao lâu, thánh tử liền bị bước thi triển ra thực lực chân chính, cái kia Lăng Tiêu, không đơn giản a. Nói chuyện chính là Thiên Vương môn một vị nội môn trưởng lão, trong âm thanh của hắn, rõ ràng lộ ra lo lắng cùng bất an. Ngươi nói không sai, cái kia Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không đơn giản, tuy nhiên cũng liền chỉ thế thôi. Ti Không Tôn lắc lắc đầu nói, mình không những năm này tăng lên, chúng ta mỗi người đều là nhìn ở trong mắt, cho dù là bản tông cùng thánh đế bệ hạ, cũng vì tiến bộ của nàng cảm thấy chấn kinh, có thể nói, trừ năm đó Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt, không có bất kỳ người nào có thể so ra mà vượt nàng. Thoạt nhìn là ta quá lo lắng, ha ha ha, không sao, kỳ thực thật không cần lo lắng nhiều như vậy, coi như cái kia Lăng Tiêu còn có ẩn tàng thực lực, nhưng là các ngươi đừng quên, Minh Không đứa nhỏ này thế nhưng là đạt được Thánh Triều cùng Thiên Vương môn ban cho đặc thù bí pháp, Lăng Tiêu tiểu tử kia đối mặt Minh Không, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định thất bại. Lúc này, Thánh Đế cũng cười ha ha nói thật, chấm sở dĩ bất mãn, chẳng qua là cảm thấy trận trên mặt có điểm khó coi mà thôi. Không sai, Minh Không đã lấy ra thực lực chân chính, như vậy trận đấu này cách kết thúc cũng không xa. Ti Không Tôn lại bổ sung một câu, đài luận võ bên trên, Cơ Minh Không căng vọt khí thế rốt cuộc đình chỉ, có thể rõ ràng cảm giác được, nàng thực sự là giải trừ toàn bộ ẩn giấu thực lực, chuẩn bị cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cái kia mảnh lớn lên trên thân kiếm, quang mang lấp lóe, sau đó vậy mà ẩn ẩn như có một đầu thần long tại xoay quanh bay múa. Sau lưng của nàng, rốt cuộc xuất hiện thái cổ tự nhiên long hư ảnh. Thiên cơ vũ hồn tăng thêm tự nhiên long hồn, Cơ Minh Không song vũ hồn tuyệt đối bá khí. Điểm này, để trước đó còn có chút không quá phục khí Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều bọn người nhao nhao thở dài không thôi. Không đuổi kịp, lúc đầu tư chất cũng không bằng thánh tử, mà đối phương thế mà còn chiếm được cái này hai đại vũ hồn, đều là huyền giới bên trong đều khó gặp cực phẩm vũ hồn. Cái này còn thế nào truy, từ bỏ đi, không có cơ hội. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, ý đồ từ Lăng Tiêu trên mặt tìm tới một tia mà tuyệt vọng. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy lại là hưng phấn vẻ mặt vui cười. Không sai không sai, thực lực này mới có tư cách để ta nghiêm túc một điểm. Oanh, mỉm cười, Lăng Tiêu trên thân thể khí tức cũng bạo phát bắn ra đến, đài luận võ bên trên thế mà vang lên như là oanh lôi một loại tiếng vang. Kinh khủng đen kim sắc hỏa diễm đã đem Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn bao khỏa. Trên thân thể của hắn xuất hiện tầng một đen ngọn lửa màu vàng khải giáp. Đây không phải bất kỳ vũ kỹ nào có thể tu luyện tới, mà là thiên nhân cảnh võ giả biểu tượng, được xưng là thiên nguyên đấu khải. Chương 840, thiên nhân chi cảnh. Tấn thăng thiên nhân cảnh, có hai cái so sánh đặc thù rõ ràng. Một cái cũng là thiên mạch hoàn toàn thành hình, chân nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa suốt ngày nguyên lực. Một cái khác chính là có thể sử dụng thiên nguyên đấu khải. Mỗi người thiên nguyên đấu khải đều không hoàn toàn giống nhau, đây là căn cứ mỗi võ giả thiên nguyên lực mà bày biện ra đặc thù tính. Lăng Tiêu thiên nguyên đấu khải không chỉ có thể là hắc kim sắc địa ngục long viêm đấu khải, cũng có thể nói phong lôi vũ điện sương mù bất luận một loại nào thiên tượng đấu khải. Cái gì, lại một lần, trên khán đài lại một lần chấn kinh, nguyên lai hắn cũng là thiên nhân cảnh võ giả, trách không được biết bình tĩnh như thế tự nhiên, đối mặt thủ khác thời điểm, vậy mà không một chút nào đáng sợ. Nhìn qua Lăng Tiêu cái kia thiêu đốt lên thiên nguyên đấu khải, nếu như còn có người không hiểu Lăng Tiêu thực lực, thật đúng là phải là không xứng đáng chi vì võ giả. Ha ha ha, đây chính là vô cùng lớn kinh hỉ a. Nguyệt Hoa Tông bên này, Kim Quang Thiên Tôn tại một lát ngây người về sau, đột nhiên cười to lên. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà đã tấn thăng thiên nhân cảnh, lúc này mới bao lâu thời gian a. Tuy nhiên Lăng Tiêu thiên nguyên đấu khải vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nhưng là chỉ cần có thể ngưng tụ ra, cái kia chính là thiên nhân cảnh võ giả, điểm này là không hề nghi ngờ. Mẹ nó, Tần Bích Huyết nhịn không được chửi một câu, tiểu tử này là có bao nhiêu xem thường lão tử a, theo lão tử thời điểm chiến đấu vậy mà từ đầu đến cuối không có vận dụng thiên nhân cảnh tu vi. Phục, Bạch Thiên Kiều lắc đầu cười khổ, nàng cho là mình tấn thăng thiên nhân cảnh về sau, cần phải có thể theo Lăng Tiêu lực lượng ngang nhau, lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu thế mà so với nàng sớm hơn tấn thăng, mà lại tu vi cũng mạnh hơn nàng. Nhất tuyến thiên trung kỳ cảnh giới, tuy nhiên so ra kém thánh tử, chẳng qua cũng là không sai. Nhưng vì cái gì ta cảm giác khí thức của hắn không có chút nào bại bởi thánh tử a, hắn đến tột cùng có là cái gì vũ hồn? Không trách có người sẽ như vậy hỏi, tu vi rõ ràng không bằng thánh tử Cơ Minh Không, thế nhưng là khí thế trên lại hoàn toàn không thua bởi thánh tử, đây tuyệt đối là vũ hồn tác dụng a. Tiểu tử này không đơn giản a. Trong 12 tông khá hơn chút cái tông người cấp bậc nhân vật đều là nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như nói thánh tử xuất sắc như thế, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao thánh tử phía sau có thiên vương môn cùng thánh triều hoàng thất đại lực đến đỡ, chẳng khác gì là toàn bộ thiên long đại lục đều đang vì nàng cống hiến sức lực đây. Có thể Lăng Tiêu dựa vào cái gì? Lăng Tiêu phía sau vẻn vẹn cũng là Nguyệt Hoa Tông mà thôi, có thể cho hắn nhiều ít chống đỡ. Nhưng hắn thế mà cũng tấn thăng thiên nhân cảnh, hơn nữa còn ẩn tàng đến sâu như thế, kẻ này tâm tính, thật là khiến người hoảng sợ. Xoạt xoạt, ghế dựa tay vịn bị thánh đế bóp nát, nguyên bản bình tĩnh tự nhiên, nhận vì nữ nhi của mình tất nhiên sẽ chiến thắng Lăng Tiêu hắn, lúc này tâm tình rõ ràng khẩn trương lên. Nếu như nói hai người một cái là siêu phàm cảnh, một cái là thiên nhân cảnh, như vậy thánh tử tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ khi nào đều tấn thăng thiên nhân cảnh, cái kia liền không có chênh lệch lớn như vậy, chiến đấu kết quả, thực sự không cũng biết. Tư Không Tôn sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, sớm biết Lăng Tiêu biết xuất sắc như thế, hắn liền sẽ không vì chỉ là một cái kiếm vương tông đi đắc tội tiểu tử này, còn không bằng đem tiểu tử này thu làm đồ đệ, cho điểm chỗ tốt buộc ở bên cạnh tốt. Chỉ tiếc hiện tại hết thảy cũng không kịp, ván đã đóng thuyền, bọn họ thiên vương môn theo Lăng Tiêu ở giữa, thực sự là thế thành nước lửa cảm giác. Tuy nhiên làm chính hắn tới nói, cũng không e ngại chỉ là một cái Lăng Tiêu. Nhưng vấn đề là thiếu niên này ẩn giấu khủng bố tiềm lực. Nếu như nói không thể đem thiếu niên này giết chết, như vậy tương lai bọn họ thiên vương môn tất nhiên sẽ đụng phải vô cùng uy hiếp nghiêm trọng. Phải biết, Lăng Tiêu phía sau cũng không có thiên vương môn cùng thánh triều hoàng thất thế lực to lớn như thế chống đỡ, dù vậy, tiểu tử này đã thành bộ dạng như thế nhanh. Một khi để tiểu tử này trở thành thiên tuyển chi tử, đạt được toàn bộ thiên long đại lục chống đỡ, cái kia thành tựu của hắn, ai có thể chống đỡ. Theo dạng này người là địch, đây không phải là tìm không thoải mái sao. Trước đó Tư Không Tôn vẫn chỉ là đem Lăng Tiêu xem như một cái bình thường thiên tài đến đối đãi, cảm thấy hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng siêu việt Cơ Minh Không, bởi vậy thực sự không có quá mức để ý. Thế nhưng là thẳng đến lúc này giờ phút này hắn mới hiểu được, kẻ này tiềm lực, chỉ sợ là so Cơ Minh Không còn đáng sợ hơn, thậm chí đuổi sát năm đó Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn sẽ trưởng thành đến cái dạng gì trình độ kinh khủng. Một Nguyệt Nữ, liền đã khiến người ta rất đau đầu. Cũng may Nguyệt Nữ trên cơ bản mặc kệ giang hồ sự tình, nguyên cớ Nguyệt Hoa Tông phát triển Nguyệt Nữ cũng cơ bản không có quản qua. Có thể Lăng Tiêu không giống nhau, Lăng Tiêu rõ ràng không phải loại kia tiêu cực lánh đời tính cách, nếu như hắn đạt tới Nguyệt Nữ loại thực lực đó, chỉ sợ Nguyệt Hoa Tông thực lực tuyệt đối sẽ trưởng thành đến có thể so hiện nay thiên vương môn cấp độ, thậm chí khả năng sẽ còn càng mạnh. Nghĩ tới những thứ này đáng sợ hậu quả, Tư Không Tôn là lại hối hận, lại lo lắng. Đã không có thể cho mình sử dụng, vậy cũng chỉ có thể giết. Lần này, hắn dự định tự mình xuất thủ, vô luận như thế nào cũng không thể để Lăng Tiêu còn sống. Tư Không huynh, quá lo ngại đi, coi như tiểu tử này tiềm lực to lớn, nhưng là thì trước mắt mà nói, hắn còn không thể nào là Minh Không đối thủ. Thánh đế đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn thấy Tư Không Tôn cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, mở miệng nói ra, Minh Không có thể tu luyện chúng ta thánh triều hoàng thất cùng các ngươi thiên vương môn cao siêu vũ kỹ, hắn Lăng Tiêu làm sao so. Có lẽ vậy, trước nhìn kỹ hắn nói. Nếu như Cơ Minh Không có thể đánh bại thậm chí đánh giết Lăng Tiêu, Tư Không Tôn đương nhiên cũng không cần động thủ, bằng không mà nói, hắn có thể sẽ đối mặt trùng điệp cản trở, vậy thì thật là sẽ rất phiền phức. Vậy mà lúc này hắn, trong lòng cũng đã là sinh ra bất an mãnh liệt cùng khẩn trương. Đài luận võ bên trên, Cơ Minh Không rõ ràng hiển lộ ra một lát kinh ngạc cùng không thể tin. Nhưng nàng rất nhanh liền đem loại vẻ mặt này cho che giấu đi, trên mặt lại lần nữa xuất hiện một vòng bình tĩnh. Nàng đã từng căn bản không có coi Lăng Tiêu là chuyện. Cho dù là ngay lúc đó đổ ước, cũng chỉ là nhất thời tức giận mới lập hạ, cho tới bây giờ thì không nghĩ tới Lăng Tiêu biết có năng lực tới khiêu chiến nàng. Nhưng mà lúc này mới nhiều chút thời gian tiểu tử này lại nhưng đã tấn thăng thiên nhân cảnh, tuy nhiên tu vi không bằng nàng, tuy nhiên lại nhanh hơn nàng được nhiều. Phải biết sau lưng của hắn thế nhưng là có Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng cùng những cường đại đó ngự y thân thủ điều chế cùng luyện chế đan dược trợ giúp Không thể tha thứ, Cơ Minh Không trong con ngươi lộ ra cường hãn hận ý cùng sát ý. Lăng Tiêu không chết, vạn nàng cái này thánh tử còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Mà lại nàng có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, coi như Lăng Tiêu hiện tại không phải là đối thủ của nàng, có thể là lúc sau cũng tất nhiên sẽ trở thành nàng to lớn uy hiếp. Thực sự không thể lưu thủ, không một chút nào có thể. Hít sâu một hơi, không khí có chút băng lãnh, để Cơ Minh Không tâm cũng biến thành băng lãnh. Trong tay dài nhỏ bảo kiếm thượng, y nguyên có lục quang đang không ngừng lấp lóe, tự nhiên long hồn lực lượng không ngừng rót vào. Cơ Minh Không đã không muốn nói cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn đánh giết Lăng Tiêu, để những cái kia cảm thấy Lăng Tiêu có tư cách khiêu chiến nàng người triệt để ngậm miệng lại. Ông, một tiếng vang vọng qua đi, nàng quanh thân xuất hiện một bộ thúy áo giáp màu xanh lục, bộ giáp này phía trên, lộ ra vô số sinh mệnh thần văn, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đây chính là Cơ Minh Không Thiên Nguyên Đấu Khải, chương 841, thật nhanh kiếm, Cơ Minh Không Thiên Nguyên Đấu Khải hẳn là tự nhiên Long Khải. Mặc ở nàng cái kia làm nũng xảo linh lung trên thân thể, đem nàng cái kia hoàn mỹ dáng người bày ra cho tất cả mọi người. Cùng Lăng Tiêu cái kia giữ tợn địa ngục Long Khải so sánh, Cơ Minh Không Thiên Nguyên Đấu Khải làm theo lộ ra càng thêm ưu nhã, càng thêm cao quý, liền phảng phất thân phận của nàng. ta nhìn thấy tiên nữ sao? Là long nữ đi, mặc kệ là cái gì, thánh tử đây cũng quá đẹp đi, nhất là ngưng tụ ra hôm nay nguyên đấu khải, để cho nàng còn có không duyên cớ nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Lăng Tiêu gia hỏa này nếu là làm bị thương nữ thần của ta liều mạng với hắn. Chỉ bằng ngươi, trên khán đài, vô số võ giả đều bị Cơ Minh Không cái kia hoàn mỹ dáng người hấp dẫn. Trừ số ít người ánh mắt một mực đặt ở Lăng Tiêu trên thân bên ngoài, người còn lại, đoán chừng trong nháy mắt này đều trở thành thánh tử ủng độn đi. Hai người thiên nguyên đấu khải không chỉ có nhan sắc cùng tạo hình hoàn toàn khác biệt, mà lại bởi vì tu vi cảnh giới khác biệt, khải giáp tại cường độ cùng tinh xảo trình độ trên cũng là có khác biệt. Cơ Minh Không thiên nguyên đấu khải, rõ ràng càng xinh đẹp hơn. Mà Lăng Tiêu thiên nguyên đấu khải, làm theo hơi có vẻ thô ráp. Ngưng tụ thiên nguyên đấu khải trong nháy mắt, Cơ Minh Không thì ra chiêu. Nàng hận không thể lập tức đem trước mắt cái này chán ghét ra hỏa giết chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nàng cái kia xinh đẹp thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo sáng chói lục quang, tại vô số ánh mắt chú ý phía dưới, bắt đầu phản kích. Trước đó đều là Lăng Tiêu đè ép nàng đánh, mà bây giờ, nàng muốn bắt đầu kết thúc chiến đấu. Giữa hai người, ước chừng 7-80 mét khoảng cách, thế nhưng là đây đối với Cơ Minh Không tốc độ tới nói, bất quá chỉ là chuyển trong nháy mắt sự tình mà thôi. Lục quang hiện lên, Cơ Minh Không vượt ngang mấy chục mét, đã đến bên trong phạm vi công kích, trong tay mảnh kiếm phá không đâm tới, giống như nước chảy độc long, mang theo trong trẻo cao ngạo tiếng long ngâm, lấy một cái cực kỳ quỷ dị xảo trá góc độ đâm về Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu vị trí. Nhìn lấy Cơ Minh Không công kích, Lăng Tiêu không né tránh, trong tay tử điện kiếm kiếm quang lấp lóe, thiên nhân cảnh tu vi phía dưới mang tới tốc độ kinh khủng cùng lực lượng, đụng vào cái kia xanh biếc mảnh trên thân kiếm. Đồng dạng là một tiếng long ngâm, chỉ bất qua tử điện trên thân kiếm lại là hắc kim sắc thần long. Oanh kẹt, hai kiện tương giao, vậy mà tựa như hai đầu thần long giữa thiên địa giao phong, trên bầu trời ẩn ẩn có hai mảnh tầng mây tới gần. Một bên là hắc kim sắc mây hồng, một bên là màu xanh biếc đám mây. Cái này không chỉ là chiến đấu, càng là đối với tại bầu trời tranh đoạt. Sẽ không sai, Lăng Tiêu tên kia vũ hồn là địa ngục long hồn. Thái cổ địa ngục long long hồn A, Tư Không Tôn đột nhiên đứng lên. Vừa mới hắn đã cảm thấy sự tình không thích hợp, lấy phổ thông hắc long vũ hồn, làm sao có thể chống đỡ tự nhiên long hồn uy lực. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, Lăng Tiêu vũ hồn cũng không phải là hắc long vũ hồn, mà là địa ngục long hồn. Cái gì, thánh đế cũng là giật nảy cả mình, thiên long đại lục trên làm sao lại xuất hiện hai loại thái cổ long hồn. Không có gì không thể nào, thiên long đại lục thủ hộ thú vốn chính là thiên long, nơi này xuất hiện thái cổ long hồn càng nhiều, tuyệt đối có khả năng. Tư Không Tôn chém đinh chặt sắt nói, chỉ là vì cái gì để tiểu tử này phải đi, hắn đến tột cùng có tài đức gì. Mặc kệ dưới đài kinh ngạc, trên đài hai người chiến đấu vẫn như cũ. Thiên Vương Thánh Điển, sát sinh chi kiếm, bị Lăng Tiêu ngăn trở công kích, Cơ Minh Không cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như ngay cả một kích này cũng đỡ không nổi, cái kia Lăng Tiêu cũng quá phế vật. Nàng sớm thì sau khi chuẩn bị xong tục công kích, mảnh kiếm đột nhiên chiêu thức biến đổi, nàng am hiểu nhất cường đại kiếm kỹ thi triển đi ra. Lại là thiên vương môn thiên vương thánh điển bên trong bao hàm một bộ kiếm pháp. Một kiếm đâm ra, hư không bỗng nhiên thay đổi một mảnh đen kịt. Đài luận võ bên trên, phảng phất thân ảnh của hai người đều biến mất, mà luận võ đài bên ngoài, lại như cũ là sáng sủa trời trong. Trong bóng tối, lại mấy đạo sắc bén kiếm khí lấy khác biệt góc độ đánh úp về phía Lăng Tiêu. Kiếm khí bảy biện ra kỳ lạ long hình, chỉ có dài bằng ngón cái ngắn, nhưng lại có mấy trăm đạo nhiều. Càng đáng sợ chính là, những thứ này kiếm khí phi hành trên đường vậy mà không có chút nào thanh âm, phảng phất như là ma quỷ đang lặng lẽ tới gần. Mất đi thị giác, thính giác cũng không hề dùng, nếu là đổi người khác, chỉ sợ thật muốn cứng rắn thụ một kích này. Thật là lợi hại kiếm pháp, Lăng Tiêu từ đáy lòng mà ở trong lòng tán thưởng một câu. Thiên vương môn thiên vương thánh điển tuy nhiên cùng 12 tông còn lại thánh điển đều là cùng một cái cấp bậc công pháp, có thể từ Cơ Minh Không cái này lưỡng nghi thiên tiền kỳ tu vi võ giả thi triển đi ra. Mặc kệ là uy lực vẫn là tốc độ, đều hết sức kinh người. Lăng Tiêu có thể thông qua Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích cảm giác được mỗi một đạo kiếm khí vị trí, nhưng là khoảng cách gần như thế muốn hoàn toàn tránh đi, lại dường như rất nhỏ khả năng. Đã trốn không thoát, vậy liền ngăn trở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng cũng bất quá chỉ là một lát mà thôi. Trong tay trái, bỗng nhiên xuất hiện Phúc Vũ Kiếm, Hủ Lạn Kiếm Vũ, cái này mặc dù chỉ là Phúc Vũ Kiếm tự mang kỹ năng, nhưng mà theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Không nhìn thấy không quan hệ, dù sao hư thối kiếm vũ cơ hồ che kín toàn bộ luận võ đài. Cơ Minh Không kiếm khí từng đạo bị đâm trúng, mà trừ khử ở vô hình. Nhưng mà chống đỡ quá trình bên trong cuối cùng vẫn là có chỗ sơ hở. Có bốn đạo kiếm khí né tránh Hủ Lạn kiếm vỗ ngăn cản, đâm trúng Lăng Tiêu Thiên Nguyên đấu khải, cọ sát ra chói mắt tia lửa, truyền đến từng đợt kim thiết ma sát thanh âm chói tai. Thôi đi, cuối cùng vẫn là chậm một bậc, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu có loại cảm giác này, ngươi biết rất rõ ràng công kích từ chỗ nào mà đến, muốn công hướng ngươi vị trí nào, có thể hết lần này tới lần khác cũng là ngăn không được. Cũng may hắn Thiên Nguyên đấu khải cường hãn cực điểm, cứ việc bị đâm xuyên bốn cái lỗ nhỏ, nhưng là cái kia bốn đạo kiếm khí cũng là bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Cơ Minh Không lần này công kích, cũng không có tạo thành thực chất tính hiệu quả, chỉ có thể nói là đánh trúng Lăng Tiêu mà thôi, chỉ sợ là đối phương vì truy cầu tốc độ, kết quả đánh mất uy lực đi. Lăng Tiêu cũng sẽ không đi cân nhắc vấn đề phức tạp như thế, đã ngăn trở công kích của đối phương mà không có bị thương, tiếp xuống liền nên hắn phản kích. Cơ Minh Không muốn bằng vào tu vi áp chế hắn, không có cửa đâu, thu hồi Phúc Vũ kiếm, vạn đổi thành Nộ Phong kiếm. Nộ Phong như thoi đưa, đây là thích hợp nhất đột nhiên tập kích tự mang kỹ năng, thân thể của hắn không động, thế nhưng là kiếm phong cũng đã phá không mà đi, tại đen nhánh đài luận võ bên trên lướt qua, trong nháy mắt liền đến Cơ Minh Không vị trí trái tim. Chớ xem thường cái này tự mang kỹ năng, nó thế nhưng là dung nhập gió chi thiên tượng một chiêu. Bản thân tốc độ thì cực nhanh, sức sát thương cực mạnh, lại phối hợp gió chi thiên tượng, chỉ cần đánh trúng Cơ Minh Không, đây tuyệt đối là biết thu đến hiệu quả. Lăng Tiêu lúc này có thể không có ý định lưu thủ, đã Cơ Minh Không muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tựa hồ là cảm nhận được cái kia cấp tốc lao vụt mà đến kiếm phong, Cơ Minh Không nghi đầu vặn cùng một chỗ. Nàng vốn là dự định một chiêu giải quyết chiến đấu, đáng tiếc lại sắp thành lại bại, ngược lại bị Lăng Tiêu thừa cơ phản kích, trong lòng ảo não không thôi. Nhưng mà ảo não thì ảo não, đối mặt Lăng Tiêu công kích, nàng là mảy may cũng không dám thất lễ, thân hình lơ lửng không cố định. Vũ không thuật để thân thể của nàng giống như sợi thô đồng dạng nhẹ nhàng, hơn nữa còn có chút có dẻo dai. Chương 842, vững vàng ép thánh tử. Nộ Phong như tòa bị Cơ Minh Không sử dụng vũ không thuật nhẹ nhõm né qua, sát lồng ngực của nàng bay đến phòng ngự trên vách, lại đem phòng ngự vách tường ném ra vài vết rách. Tránh thoát công kích Cơ Minh Không cũng sẽ không nhàn rỗi, thân hình lắc một cái, thừa dịp tránh né tốc độ, trong tay mảnh kiếm hóa thành một đạo lục quang đâm về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không muốn bị nàng áp chế, nàng tự nhiên cũng không muốn bị Lăng Tiêu áp chế. Nguyên cớ hai người chiến đấu hoàn toàn cũng là người tới ta đi, người nào cũng không chịu dừng lại, chỉ cần không đem đối phương đánh bại, chỉ sợ rằng muốn làm cho đối phương dừng tay là rất không có khả năng sự tình. Nàng muốn phản kích, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi. Nộ Phong kiếm đột nhiên biến mất, Lôi Ảnh kiếm lại xuất hiện tại trong tay trái. Xét đánh tránh, đen nhánh đài luận võ bên trên, ầm vang lóe lên một đạo lôi quang. Cái này tay trái Lôi Ảnh kiếm cùng tay phải Tử Điện kiếm thế mà sinh ra cộng minh, khiến cho xét đánh tránh uy lực thay đổi càng cường đại hơn. Trong chớp nhoáng này, liền đem hắc ám phá vỡ rất lớn một cái lỗ hổng. Trên khán đài rất nhiều lo lắng người xem lúc này rốt cuộc thấy rõ ràng. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng trong lòng bọn họ đầu trên cơ bản có một cái khái niệm, Lăng Tiêu cùng thánh tử thế mà bày ra lực lượng ngang nhau đối bính. Đột nhiên xuất hiện xét đánh, trực tiếp đem nhào lên Cơ Minh Không đụng bay ra ngoài mấy bước xa. Chẳng qua lấy Cơ Minh Không thực lực, phối hợp tự nhiên Long Khải phòng ngự, lần này công kích, trừ cắt ngang Cơ Minh Không tiến công bên ngoài, cơ hồ không được đảm nhiệm khác gì tác dụng. Hai người đều là cường giả ở giữa chiến đấu, rất khó phân ra thắng bại, cũng là bởi vì bọn họ tại kỹ xảo cùng tu vi lên đều rất gần. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không có trông cậy vào xét đánh tránh có thể có hiệu quả, hắn muốn chỉ là ngăn chặn Cơ Minh Không, không cho Cơ Minh Không thi triển chiêu thức mà thôi. Đánh lui Cơ Minh Không trong nháy mắt, Lăng Tiêu thì lấn người mà lên, bày ra một bộ liên hoàn công kích. Cường thế công kích, để hắn giống như một trận cuồng phong, không ngừng xoay tròn va chạm, không chút nào cho Cơ Minh Không cơ hội thở dốc. Mà lúc này Cơ Minh Không cũng minh bạch, không có thị giác cùng thính giác, đối với Lăng Tiêu đến nói không có ảnh hưởng chút nào. Cho nên nàng dứt khoát cũng không lãng phí thiên nguyên lực, triệt hồi đài luận võ bên trên hắc ám, chuyên tâm chống đỡ Lăng Tiêu giống như thủy triều liên tục thế công. Lăng Tiêu am hiểu nhất cũng là kiếm pháp. Mặc kệ là khoảng cách gần chiến đấu vẫn là giữa cự ly xa chiến đấu, hắn đều có chính mình sở trường trò vui. Nguyên cớ tại công kích về khoảng cách, hắn là không có bất kỳ cái gì thế yếu, điểm này cũng không phải là Cơ Minh Không có thể so sánh. Sắt thép va chạm thanh âm tại đài luận võ bên trên không ngừng vang lên. Lăng Tiêu bóng người cơ hồ là nhìn không thấy, chỉ có từng đạo tàn ảnh không ngừng lấp lóe. Mà Cơ Minh Không cũng là chỗ đang không ngừng chống đỡ bên trong, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trên khán đài, nhãn lực hơi kém một chút võ giả, nhìn thấy cũng là hai đạo tàn ảnh ở nơi đó dây dưa, còn lại không có cái gì. Đương nhiên, đài luận võ bên trên cùng phòng ngự trên vách không ngừng xuất hiện vết rách, ngược lại để những thứ này không nhìn thấy hai người giao thủ người xem cũng khẩn trương lên. Hai người chiến đấu lúc này đã hoàn toàn tiến vào gay cấn giai đoạn, tựa như là nước sôi đốt lên một khắc này, không ngừng phun dũng mãnh tiến ra bạch khí, cũng là hai người cái kia điên cuồng ngoại phóng thiên nguyên lực. Hào quang màu xanh lục cùng hắc kim sắc quang mang đan vào một chỗ, tốc độ lại tăng lên nữa. Bên trên bầu trời, hai đạo thần long hình ảnh cũng đang không ngừng đối kháng. Lại hướng lên, hai đoàn màu sắc khác nhau mây khối càng là tại tranh đoạt địa bàn. Nhìn qua đây hết thảy, 12 tông đệ tử từng cái biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Đây là 20 tuổi trở xuống võ giả sao? Loại cấp bậc này chiến đấu, chẳng lẽ không phải là nội môn trưởng lão cấp bậc sao? Thánh tử liền không nói, đáng lẽ tại trong suy nghĩ của bọn hắn cái kia chính là không thể chiến thắng 5 tuổi trẻ nhất đại bên trong đệ nhất người. Có thể Lăng Tiêu chuyện gì xảy ra? Đáng lẽ cho là hắn là một con ngựa ô, thế nhưng là kết quả là lại phát hiện ra hỏa này nguyên lai là một cái đại boss a. Thẳng đến lúc này, những nguyên bản đó luôn miệng nói Lăng Tiêu khiêu chiến Cơ Minh không là không biết tự lượng sức mình người, sắc mặt đều xấu hổ dị thường. Theo Lăng Tiêu so sánh, bọn họ thực sự là liền phế vật cũng không bằng. Đáng hận a, Tần Bích Huyết tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, đối mặt thánh tử Cơ Minh không lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn vững vàng chiếm thượng phong người, chỉ có Lăng Tiêu một cái. Hắn theo Lăng Tiêu chênh lệch thực sự không phải một mảnh nửa điểm a. Phải biết Lăng Tiêu thế nhưng là bằng vào thiên mạch võ giả tu vi liền đem hắn cho đánh bại. Đây là nhân loại sao? Hồng Lý cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng nguyên lai còn có nhớ lại đến Bích Thủy Thần Cung về sau nhiều tu luyện một đoạn thời gian, sau đó đi ra lại tìm Lăng Tiêu suối quẩy. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng quả thực cũng là quá quá ngây thơ, cũng quá buồn cười. Có nàng như thế thời gian, Lăng Tiêu chỉ sẽ trở nên mạnh hơn nàng. Nương, cái kia chính là Vũ Linh tỷ tỷ sư huynh, khó trách Vũ Linh tỷ tỷ vì hắn chết sống cũng không chịu rời đi Nguyệt Hoa Tông, theo chúng ta trở về. Mang Dược Linh đã ngầm theo Đái Vũ Linh nói qua trở lại Linh Dược Sơn Trang sự tình, chỉ tiếc Đái Vũ Linh cũng không có đáp ứng. Nàng tại Nguyệt Hoa Tông qua rất tốt, nơi đó có che chở nàng Lam Ngọc Nhi, có nguyện ý liều mạng bảo hộ nàng Lăng Tiêu, còn có rất đáng yêu sư đệ Lãnh Hạo, nàng không có khả năng cứ như vậy đi. Lúc này Đái Vũ Linh, trong mắt chỉ có trên tràng chiến đấu. Rất nhiều người bởi vì trận chiến đấu này giằng co, đều khẩn trương đến liền hô hấp đều quên. May mắn đều là lợi hại võ giả, coi như một đoạn thời gian không hô hấp cũng không thành sẽ chết, cái này nếu là đổi người bình thường, đoán chừng đều muốn ngạt thở. Tuy nhiên rất nhiều người đều từng đang mong đợi Lăng Tiêu có thể khiêu chiến Cơ Minh không, có thể làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ như vậy dữ dội, vậy mà theo Cơ Minh không đấu ngang tay. Không, không phải lực lượng ngang nhau, mà chính là chiêu chiêu thức thức đều vững vàng ép Cơ Minh không a. Đây là sự thực sao? Thực sự không phải hoa mắt, tự nhiên, khẩn trương. Không thể tin không chỉ có riêng là những khán đài đó trên phổ thông võ giả. Tại Cơ Minh không liên tục sử dụng các loại tuyệt kỹ lại hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi nào tình huống dưới, Tư Không Tôn cùng Thánh Đế biểu lộ cũng rõ ràng thay đổi càng thêm âm trầm. Cơ Minh không liền Thiên Vương Thánh Điển đều thi triển đi ra, thậm chí vận dụng tự nhiên long hồn cùng thiên cơ vũ hồn, lại như cũng không thể gây tổn thương cho đến Lăng Tiêu mảy may. Cái này thực sự là quá bất khả tư nghị. Phải biết, vạn ngày bình thường Cơ Minh không muốn là như thế này công kích một cái đối thủ. Coi như đối phương tu vi mạnh hơn Cơ Minh không trên một cái đại cảnh giới, đạt tới tam tài thiên tu vi, cũng y nguyên muốn ngăn cản không nổi. Nhưng bây giờ đài luận võ bên trên Lăng Tiêu đối mặt tấn công như vậy, lại hoàn toàn không có áp lực chiếu đan thu hết. Càng đáng sợ chính là hắn lại còn lông tóc không hư hại, nếu như không ai nhìn cho tới hôm nay chiến đấu, Lăng Tiêu đi ra ngoài nói như vậy, đoán chừng đánh chết cũng sẽ không có người tướng tin. Bành, đột nhiên, đài luận võ bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra. Đều hướng phía đằng sau rút lui hơn 10 bước địa phương mới dừng lại. Hai người đều có nhẹ nhàng thân pháp, bởi vậy đều không có ngã xuống. Bất quá chờ bọn họ hiện thân, hoàn toàn hiện ra tại trước mặt mọi người thời điểm, lại làm cho rất nhiều người đều sửng sốt. Khá lắm, chiến đấu này thật là phải là rất khốc liệt. Vừa mới tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm, lúc này dừng lại mới có thể phát hiện, hai người thật là đều là đầy đủ chật vật. Chương 843, liều mình nhất kích, Lăng Tiêu địa ngục long khải thượng. Xuất hiện mấy chục cái lỗ nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt vết máu xuất hiện, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nói rõ hắn theo Cơ Minh không trong chiến đấu vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản được. Cái này cũng bình thường, dù sao Cơ Minh không cũng là thiên tài, mà lại tu vi còn có cao hơn Lăng Tiêu, lại thêm tự nhiên long hồn theo thiên cơ vũ hồn, vô luận như thế nào đều không nên so Lăng Tiêu yếu. Nhưng mà nhìn thấy Cơ Minh không thời điểm, rất nhiều người mi đầu đều nhăn lại tới. Cơ Minh không dáng vẻ có thể một điểm không thể so với Lăng Tiêu tốt, thậm chí càng chật vật một số. Nguyên bản chỉnh tề tóc dài bị gọt dài ngắn không đồng nhất, tự nhiên Long Khải trên xinh xinh bị cắt đứt rất nhiều dấu vết, nhìn tựa như là từ trong đống rác nhặt lên giống như. Càng khiến người ta cảm thấy thật không thể tin chính là, Cơ Minh Không trên bờ vai lại có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nàng bị thương, thế mà sao Lăng Tiêu muốn nặng hơn nhiều. Chỉ là tự nhiên long hồn khôi phục năng lực thực sự quá đáng sợ, thương thế như vậy thế mà tại trong chốc lát bên trong thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn ban đầu chiến đấu hai người đều có công và thủ, cũng đều thua thiệt qua, chiếm qua tiện nghi, chỉ là Lăng Tiêu vẫn là muốn kỹ cao một bậc. Cái này hoàn toàn để thiên vương môn người không chịu nhận. Coi như Lăng Tiêu có thể theo Cơ Minh Không đánh đến bây giờ, cũng cần phải là Lăng Tiêu thụ thương nghiêm trọng hơn, bộ dáng càng chật vật a, hiện tại thế nào nhìn ngược lại trái lại. Chỉ là trên tràng bầu không khí quá mức ngưng trọng, đến mức tất cả mọi người muốn nói chuyện, nhưng lại đều không dám nói chuyện, phảng phất người nào một khi nói chuyện, thì sẽ trở thành thiên cổ tội người giống như. Loại kia cảm giác đè nén, thật sự là khiến người ta khó chịu cùng cực. Xoa, phòng ngự vách tường bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, rốt cục đem cái này kiềm chế cực điểm không khí cho đánh vỡ, tất cả mọi người thở một ngụm. Trọng tài nhóm âm thầm lại đi sửa phục phòng ngự vách tường, luận võ đài nát thì nát, còn không có cái gì, thế nhưng là cái này phòng ngự vách tường nếu là nát, đoán chừng phụ cận những cái kia người xem đều phải tao ương. Thậm chí khả năng thánh thành phổ thông người dân đều phải bị thua thiệt. Nửa ngày, Cơ Minh Không hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn. Nàng đem trong tay mảnh kiếm trực tiếp cắm ở đài luận võ bên trên, rồi sau đó trên tay bóp một cái cổ quái thủ ấn. Một màn này, thiên vương môn người cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Minh Không, có cái kia tất yếu sao? Tư Không Tôn thậm chí la lớn. Hắn đương nhiên biết Cơ Minh Không muốn làm cái gì, đón lấy đem chiêu này ra, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng mà lại là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Chỉ có tại đối mặt địch nhân không thể làm gì thời điểm, Cơ Minh Không mới chọn vận dụng một chiêu này. Nhất định phải dùng, Cơ Minh Không lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dạng này, thế nhưng là Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực, lại không để cho nàng đến không như thế làm. Ai, không có nghĩ đến cái này Lăng Tiêu thế mà lại cường đại như thế, để Minh Không bước đến nước này, thực sự là không nghĩ tới a. Thiên vương môn giữa, một vị thái thượng trưởng lão dài thở dài nói. A, không nghĩ tới cô gái nhỏ này thế mà thực sự gặp được đối thủ, trước kia nàng thế nhưng là rất không đem năm khác người tuổi trẻ để vào mắt a. Vân Nhã cũng là hơi kinh ngạc, làm Cơ Minh Không cô, Vân Nhã rất rõ ràng Cơ Minh Không tính khí, thậm chí còn theo cái tiểu nha đầu này tán gẫu qua. Tiểu nha đầu mỗi một lần nói lên năm khác người tuổi trẻ, đều là một mặt khinh thường dáng vẻ, biểu thị trên đời này có một cái thánh tử là đủ, năm khác người tuổi trẻ đều không phải trên bàn. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu lại vẫn cứ làm cho nàng đến loại tình trạng này. Ta có chút lo lắng a. Đái Vũ Linh nắm lấy Lam Ngọc Nhi tay, cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy. Cho dù là nàng, cũng có thể cảm giác được Cơ Minh Không đón lấy đem chiêu này ra đáng sợ. Không cần gấp gáp, nhất định sẽ không có chuyện, Lăng Tiêu ngươi còn có không giải sao, lá bài tẩy của hắn còn xa xa không có thi triển hoàn tất đây. Lam Ngọc Nhi kỳ thực cũng rất lo lắng, nhưng là nàng làm Đái Vũ Linh, lúc này cũng không thể biểu hiện ra lo lắng bộ dáng. Lăng đại ca nhất định thắng, Long thần nhìn lấy luận võ đài, nghĩ đến Long chi mà thời điểm Lăng Tiêu hóa thân thái cổ hoàng kim long tràng cảnh. Hắn biết rõ Lăng Tiêu thực lực xa xa không chỉ mặt ngoài những thứ này, hắn so biểu hiện ra càng mạnh. Chỉ hy vọng như thế đi, Lãnh Hạo nhất quán đối với Lăng Tiêu có lòng tin, nhưng lúc này cũng không thể không lo lắng. Thiên Nhãn, ngươi nhìn ra được sao? Kim Quang Thiên Tôn quay đầu lại hỏi nói. Không có cách, hai tiểu gia hỏa này ta đều nhìn không thấu. Đài luận võ bên trên, theo thiên nguyên lực không ngừng rót vào cái kia cắm trên mặt đất mảnh kiếm bên trong, Cơ Minh Không tắm rửa tại một mảnh giữa lục quang. Tóc tại giữa không trung tung bay, y phục cũng nhanh nhẹn nhảy múa. Lòng bàn chân lại dần dần bồng bềnh lên, đây chính là tại không có sử dụng vũ không thuật tình huống dưới phù lên, hoàn toàn cũng là lực lượng cường đại thôi động. Cái kia thanh mảnh kiếm, cũng đồng thời bay lên, rồi sau đó chỉ hướng Lăng Tiêu. Bạch, lục quang tăng vọt, Cơ Minh Không biểu lộ cũng biến thành dữ tợn, nàng cái kia quanh thân bao phủ năng lượng, tựa hồ thời khắc cũng có thể trực tiếp nổ bể ra tới. Lăng Tiêu, cuối cùng nhất một chiêu, cũng nên phân ra một cái cường nhược. Nếu như không có Lăng Tiêu, nàng Cơ Minh Không thì là chân chính thánh triều đệ nhất thiên tài, là danh phó kỳ thực thánh tử, là thánh triều lục công tử thứ nhất. Càng là thiên tuyển chi tử, có thể hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu xuất hiện. Hiện tại ngăn tại trước người của nàng, trở thành nàng dã tâm lớn nhất chướng ngại. Nàng chán ghét người này, nhưng lại nhất định phải đánh bại người này. Cái này liền là của ngươi mạnh nhất chiêu thức sao, quả nhiên uy lực 10 phần, nhìn ta cũng nhất định phải khẩn trương lên. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đem giơ tay lên, siêu siêu siêu siêu siêu, nộ phong kiếm, lôi ảnh kiếm, phúc vũ kiếm, Tử Điện kiếm, Mê Vụ kiếm toàn bộ bị gọi ra đến, tại xung quanh thân thể của hắn còn quấn, lóe ra màu sắc khác nhau quang mang. Bên trên bầu trời, thế giới chi nhãn đã mở ra. Phía sau thì là một thanh có 102 ma kiếm. Thế giới chi nhãn giữa phun ra ra phong vũ lôi điện sương mù năng lượng, không ngừng quán chú tại năm thanh bảo kiếm phía trên. Phía sau Diệp Cô Sơn vũ hồn lộ ra mãnh liệt sát lục kiếm ý, cũng không ngừng đưa vào năm thanh bảo kiếm bên trong. Lực lượng tại nảy mầm, đang không ngừng mạnh lên. Hư không bên trong, Cơ Minh Không chiêu thức đã dần dần thành hình, cái kia mảnh trên thân kiếm sáng chói lục quang đã tăng lên đến mức cực hạn. Thậm chí đem Cơ Minh Không bản thân bao ở trong đó. Loại lực lượng kinh khủng này, để Cơ Minh Không không khỏi run rẩy lên. Một chiêu này có thể mang đến cái gì dạng đáng sợ hiệu quả, liền chính nàng đều không cách nào khống chế. Nàng chỉ biết là một chiêu này rất mạnh, chỉ là ở trên thiên mạch võ giả giai đoạn thử qua một lần, tiến vào thiên nhân cảnh sau khi, nàng liền không có còn dám thử qua. Bởi vì thực sự quá đáng sợ, nàng lo lắng khống chế không nổi biết hủy đi hết thảy trước mắt. Làm mảnh trên thân kiếm lục quang sáng ngời đến một loại cực hạn thời điểm, Cơ Minh Không phía sau thế mà hiện ra nhất tôn to lớn hư ảnh. Đó là thiên vương môn sáng thế tổ sư, nhân vương thủ hạ một viên mãnh tướng, thực lực cùng ánh trăng thiên nữ tương xứng. Thiên vương thánh điển ngọc toái, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, tình nguyện chiến tử, cũng tuyệt không nhận thua. Đây chính là năm đó thiên vương môn sáng thế tổ sư tính cách. Bởi vậy hắn thiên vương thánh điển bên trong, thì thường xuyên sẽ xuất hiện loại này liều mình công kích phương thức. Chương 844, thiên phạt chi kiếm. Không có người biết hoài nghi một chiêu này uy lực, bởi vì theo Cơ Minh Không khẽ kêu tiếng vang lên, năng lượng ba động khủng bố bảy biện ra không cách nào khống chế cục diện. Phảng phất toàn bộ luận võ đài cùng phòng ngự vách tường đều muốn trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Một đạo xanh biếc trường kiếm từ bầu trời thẳng đứng đâm xuống, uyển như thượng thiên thần phạt, hướng phía Lăng Tiêu bắn tới. Cảm nhận được trên bầu trời cỗ năng lượng kia khủng bố, mấy vị trọng tài quán chú đến phòng ngự vách tường năng lượng cũng nhiều hơn. Lúc này cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì có chút sai lầm, phòng ngự vách tường vỡ vụn, phụ cận khả năng rất nhiều người xem đều muốn bị giết chết. Liền xem như Thánh Triều Hoàng Thất, cũng gánh vác không nổi trách nhiệm này, trừ phi bọn họ thực sự dự định cùng trong 12 tông nhiều cái tông môn là địch, cùng vô số môn phái là địch. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu y nguyên nhàn nhạt nhìn lấy trong con mắt không ngừng phóng đại hào quang màu bích lục. Người chung quanh phản ứng, hắn tịnh không để ý. Hắn hiện tại đem tất cả tâm tư đều đặt ở đối kháng Cơ Minh Không cái này ngang nhiên nhất kích phía trên. Nếu như thực sự không được, liền xem như tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái cũng không quan trọng. Dù sao sớm muộn là muốn bại lộ, sống sót mới là quan trọng. Nhưng dưới mắt còn có không cần phải vậy. Năm thanh trên thân kiếm, khác biệt thiên tượng chi lực tại gia tốc ngưng tụ, đối mặt cái kia kiếm khí màu bích lục, vậy mà không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Đồng dạng là thái cổ long hồn. Thái cổ địa ngục long tại chiến đấu lực trên thậm chí càng so thái cổ tự nhiên long càng hơn một bậc, dù sao thái cổ tự nhiên long am hiểu nhất vẫn là khôi phục. Năm thanh kiếm càng không ngừng xoay tròn, không ngừng ngưng tụ lực lượng, mà lại ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần, vậy mà dần dần hình thành một cái ăn khớp vòng tròn, bay đến Lăng Tiêu trước người. Khác biệt thiên tượng chi lực ở giữa đụng chạm, sinh ra quỷ dị năng lượng ba động, để rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Thiên tượng chi lực nắm giữ một loại đã rất không dễ dàng, hắn chẳng lẽ lại muốn đem năm loại thiên tượng chi lực hòa làm một thể sao? Tư Không Tôn sắc mặt âm tình bất định, trong lòng của hắn, Lăng Tiêu đã là kẻ chắc chắn phải chết, thế mà đem Cơ Minh Không bước đến cần phải liều mình nhất kích cấp độ, tiểu tử này giữ lại, tuyệt đối sẽ là kẻ gây họa. Nhưng nếu như Cơ Minh Không liều mình nhất kích còn có vô pháp đem Lăng Tiêu giết chết, cái kia thật đến thì vô pháp tiếp nhận. Hừ, năm loại thiên tượng chi lực hòa làm một thể. Hắn căn bản chính là đang tìm cái chết. Bích Thủy Thần Cung cung chủ bên cạnh, Ma Diễm Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng. Thân là Nguyệt Hoa Tông người, hắn là rõ ràng nhất, đã từng cũng có thiên tài vũ giả ý đồ đem hai loại thiên tượng chi lực hòa làm một thể, cho rằng có thể sinh ra mãnh liệt hơn công kích hiệu quả. Nhưng mà cuối cùng cũng là bị cái này hai cỗ thiên tượng chi lực phản phệ, trở thành một đóa oan hồn. Nguyệt Hoa Tông bên này, Kim Quang Thiên Tôn cùng Thiên Nhãn Thiên Tôn mấy người cũng là có chút hoang mang. Bọn họ không biết Lăng Tiêu như thế làm đến tột cùng ý muốn như thế nào, có thể lại không dám tùy tiện ngăn cản, vạn nhất ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, vậy liền được không bù mất. Nguyệt Nữ Điện Hạ, Lăng Tiêu hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lam Ngọc Nhi thực sự nhịn không được, nàng nhìn về phía Nguyệt Nữ hỏi. Yên tâm nhìn lấy chính là, người thời điểm nào gặp qua hắn đi làm chuyện không có nắm chắc. Một chiêu này hẳn là hắn mới chiêu thức, đoán chừng đã sớm diễn luyện qua rất nhiều lần. Nguyệt Nữ từ tốn nói. Quả nhiên vẫn là nàng lớn nhất giải Lăng Tiêu a. Lăng Tiêu tại sáng chế một chiêu này thời điểm, đã từng lo lắng lát nữa bị phản phệ, Nguyên cớ hắn để vũ hồn phân thân tại Sơn Hà trong thế giới tiến hành qua hơn 100 lần diễn luyện, đem từng cái vấn đề tận lực giải quyết hết. Bây giờ chiêu thức tuy nhiên còn không dám nói là tuyệt đối hoàn mỹ, vẫn biết có một chút tác dụng phụ, nhưng lớn thương tổn nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại. Năm thanh kiếm, năm loại thiên tượng chi lực rốt cục bắt đầu dung hợp biến hóa, năng lượng kinh khủng không ngừng từ vòng tròn kia bên trong phóng xuất ra. Khi thì là cuồng phong nộ hống, khi thì là lôi điện cuồng minh, khi thì lại là mưa to mưa như chút nước, khi thì là sương mù nồng nặc, quỷ dị tình hình một cái tiếp theo một cái, để trên khán đài tất cả mọi người thấy là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Lăng Tiêu biểu lộ lại là lạnh nhạt như thường, tựa hồ cái này không là đang thi triển một loại đáng sợ chiêu thức, mà là tại cho nữ nhân yêu mến chế tác bánh ngọt. Oanh, ầm ầm ầm ầm, liên tục 5 tiếng vang dội chấn động sau khi, Lăng Tiêu hai tay nhanh chóng làm ra các loại động tác, cái kia nguyên bản đầu đuôi tương liên 5 thanh kiếm vậy mà coi là thật hòa làm một thể. Một thanh ngũ sắc cự kiếm, vậy rốt cuộc là cái gì quỷ? 5 thanh kiếm thành một thanh kiếm, gia hỏa này là đang thi triển huyễn thuật sao? Mai phục tại phụ cận Tư Không Huyền buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem trận chiến đấu này, đột nhiên phát hiện cái kia ngũ sắc quang mang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng hỏi. Chỉ tiếc bên cạnh những người kia thực lực không bằng hắn, ánh mắt càng không bằng hắn, hắn cũng nhìn không ra đồ vật, bọn họ càng nhìn không ra. Có được chỉ là không rõ ràng, không biết trả lời. Một bên khác, Thánh Đế cùng Tư Không Tôn nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng lo lắng. Sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ mặc dù biết Cơ Minh Không chiêu thức là cái gì, có thể lại không cách nào phán đoán Lăng Tiêu chiêu thức là cái gì, đây là rất nguy hiểm một việc. Mà lớn nhất tới gần luận võ đài mấy cái kia trọng tài rõ ràng cảm giác được, thanh cự kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, bọn họ thậm chí không tự chủ được tăng lớn đối với phòng ngự vách tường chống đỡ cường độ. Như thế lực lượng cường đại, tiểu tử này đến cùng thế nào làm được, địa bàn của hắn quả thực cũng là một cái tiếp một cái, khiến người ta không kịp nhìn. Tài phán trưởng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thân là âm dương cảnh cao thủ hắn, hiện tại thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu Lăng Tiêu, tu luyện như thế nhiều năm, đây là lần đầu. Hắn thậm chí cảm giác tiểu tử này thiên phú khả năng so năm đó Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt còn kinh khủng hơn. Cần phải không thể nào, tài phán trưởng lắc đầu, ít nhiều có chút không nguyện ý tin tưởng. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Lăng Tiêu đem phải giơ tay lên, cái kia ngũ sắc cự kiếm đằng không mà lên. Hướng phía hào quang màu bích lục nổ bắn ra qua. Hóa ảnh kiếm quyết thức thứ 3 thiên phạt chi kiếm. Tuy nhiên một chiêu này còn xa xa không có hoàn thành, bởi vì hắn thập nhị kim liên quyết chỉ tu luyện đến tầng thứ 5, thế nhưng là vẻn vẹn 5 loại thiên tượng chi lực hòa làm một thể công kích, cũng đủ để lệnh vô số võ giả trong lòng run sợ. Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống, ngũ sắc cự kiếm tựa hồ nghe hiểu hắn, thế mà phóng xuất ra 5 loại khác biệt quang mang, tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh không ít. Kỳ thực nói đến chậm, nhưng trên thực tế Cơ Minh Không công kích cùng Lăng Tiêu công kích cơ hồ cũng là một trước một sau phát ra. Tại toàn bộ thánh thành ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một thanh ngũ sắc cự kiếm cùng hào quang màu bích lục đụng vào nhau. Vậy mà phảng phất vẫn thạch khổng lồ va chạm, trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu đều đung đưa. Thậm chí ngay cả thánh thành lớn nhất bên bờ dân cư đều có thể cảm nhận được chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Mà cái này vẻn vẹn vẫn chỉ là ngay từ đầu rằng co giai đoạn. Oanh, trong nháy mắt rằng co qua sau, lực lượng kinh khủng rốt cục sinh ra to lớn nổ tung. Tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thánh thành, như là động đất đồng dạng tiếng vang, lại thêm cái này một khoảng trời giữa đủ mọi màu sắc quang mang, coi là thật giống như thần tiên đánh nhau, để vô số võ giả trong lòng run rẩy hoảng sợ không thôi. Chương 845, bi kịch thánh tử. Tiếng vang qua sau, điên cuồng năng lượng bắn tán loạn ra bốn phía. Toàn bộ luận võ đài quả thực giống như đột nhiên buông xuống ngày tận thế. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lôi điện đan sen, mưa to mưa như chút nước, sương độc tràn ngập, trong lúc đó lại còn không phải truyền đến long tiếng giống, đại địa đều đang không ngừng đến rung động. Không tốt, luận võ trường muốn chìm xuống. Cái này luận võ trường nguyên bản thì xây tại giữa không trung, đáng lẽ theo lý thuyết là rất không có khả năng sau đó trầm. Có thể bởi vì Lăng Tiêu cùng Cơ Minh Không va chạm mang đến quá mức cường đại trùng kích lực lượng, lại thêm phòng ngự vách tường đem cỗ lực lượng này đều ngưng tụ đến một điểm, vô pháp tán giật đi ra ngoài. Đây càng khiến cho cỗ lực lượng này tạo thành công kích càng khủng bố hơn. Luận võ đài chìm xuống, toàn bộ luận võ trường cũng theo chìm xuống. Nhìn từ đằng xa qua, quả thực tựa như là một chiếc hư không cự hạm tại trạng thái mất khống chế hạ xuống ra. Luận võ trường phía dưới là thánh triều tế tự thai, sở dĩ đem võ đạo tế an bài đến nơi đây cũng là có nguyên nhân. Tuy nói luận võ trường chìm xuống sẽ không đập chết người, bởi vì phía dưới không ai, thế nhưng là hủy đi thánh triều tế tự thai, cái này sai lầm cũng là cực lớn. Tư Không Sai lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn vốn còn nghĩ tìm cái gì lý do đi thu thập Lăng Tiêu đâu, không nghĩ tới lý do như thế nhanh thì đưa tới cửa. Luận võ trường đều nhận như thế tàn phá bừa bãi, như vậy thân ở luận võ đài bên trong Cơ Minh Không, tự nhiên là càng là đứng mũi chịu sào. Điên cuồng năng lượng phát như điên nhào về phía nàng, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm, phốc phốc, tiếng nổ lớn một đạo tiếp lấy một đạo, đầu tiên là đụng vào đài luận võ bên trên, gia tốc luận võ trường chìm xuống, rồi sau đó lại đụng vào phòng ngự trên vách, khiến cho mấy cái chủ trì phòng ngự vách tường trọng tài cũng không có cách nào cười khổ. Bọn họ thế nhưng là động thiên cảnh võ giả a, hai cái này nhóc con công kích vậy mà để bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái này nói ra thật đúng là có chút mất mặt, kỳ thực cái này cũng không thể trách bọn họ, tuy nói Lăng Tiêu theo Cơ Minh Không hai người cũng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, thế nhưng là hai người công kích tại trải qua va chạm sau khi, sinh ra đặc thù tăng thêm hiệu quả, chỗ bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, thậm chí ngay cả động thiên cảnh võ giả đều có thể kích thương. Cái này chính là năng lượng điệp ra chỗ đáng sợ. Đương nhiên loại này năng lượng là không cách nào khống chế, chỉ cần động thiên cảnh cao thủ không phải người ngu, thì cơ bản có thể tránh thoát hoặc là phòng ngự ở. Lăng Tiêu phía sau kim quang long rực mở rộng ra đến, nhìn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bởi vì ngay cả hắn cũng không có dự liệu được hai loại công kích va chạm sau khi uy lực biết to lớn như thế, tán tràn ra tới sóng năng lượng thậm chí không phân địch ta, lung tung công kích, ngay cả hắn cũng trở thành đối tượng công kích. Chẳng qua may mắn là hắn biết bay, hắn còn nắm giữ luyện trận chi pháp. Phòng ngự vách tường bản thân liền là trận pháp hình thành, Lăng Tiêu chống đỡ khai kim quang long rực bay đến phòng ngự vách tường phụ cận, chỉ là đem một khối luyện trận thạch cầm trong tay, cái kia phòng ngự vách tường thế mà phân ra đến một bộ phận đem cả người hắn đều cho bao trùm. To lớn trùng kích đâm vào phòng ngự trên vách, có mấy cái kia trọng tài thay hắn cản trở, hắn đương nhiên là không hề có một chút vấn đề, thậm chí không cần tiêu hao chút nào thiên nguyên lực. Dựa vào a, tiểu tử này quá gà tặc đi, thế mà còn có thể dạng này. Một cái trọng tài trợn mắt há hốc mồm mà cười khổ nói. Cái này giống như cũng không có phạm quy, hắn không hề rời đi luận võ đài phạm vi, mà lại dùng chính là mình bản thân năng lực. Một cái khác trọng tài cười khổ nói. Nhìn thấy đi, đây chính là học rộng tài cao chỗ tốt a, nếu là thánh tử cũng hiểu trận pháp, lần này liền sẽ không thái lang bái. Tài phán trưởng thật sâu thở dài. Đến bây giờ, liền hắn cũng không khỏi không bội phục Lăng Tiêu tiểu gia hỏa này, đáng tiếc đó cũng không phải cháu của hắn. Bằng không, cái này thánh triều cũng coi là tránh thức sau đó có người. Ta một mực thì rất kỳ quái, tiểu tử này rõ ràng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, hắn thế nào biết bay. Nhìn trên đài, theo luận võ trường cùng một chỗ rơi xuống bên trong Tần Bích Huyết cắn răng nghiến lợi hỏi. Hẳn là một loại nào đó vũ kỹ đi, loại vật này có thể là vô cùng hiếm có, không nghĩ tới bị hắn cho đạt được, so sánh dưới, thánh tử vũ không thuật còn kém nhiều. Huyết đao môn môn chủ đến cùng là kiến thức rộng rãi, đối với Tần Bích Huyết vấn đề tiến hành trả lời. Bọn họ bên này vẫn là kinh ngạc, mà Thiên Vương môn bên kia trực tiếp cũng là bối rối. Môn chủ, nhìn tình huống không ổn a, cái kia Lăng Tiêu không chỉ có biết bay, hơn nữa còn hiểu được luyện trận chi pháp, tựa hồ có thể động dụng phòng ngự vách tường đến bảo vệ mình. Cứ như vậy, mình không là sẽ phi thường thua thiệt, trận chiến đấu này sợ là treo. Thiên Vương môn một trưởng lão như cha mẹ chết đồng dạng thương tiếc nói. Đúng vậy a môn chủ, tình huống theo chúng ta theo dữ liệu hoàn toàn không giống, cái này Lăng Tiêu đã vượt qua chúng ta đoán chừng, mà lại là vượt xa khỏi, huống chi ta nhìn tiểu tử này tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Lại có một cái Thiên Vương môn trưởng lão lớn tiếng nói. Đều đừng ầm ĩ, nếu là thánh tử có chuyện bất trắc, chấm nhất định phải làm cho tiểu tử này đền mạng. Thánh đế là thực sự giận, hắn thì như thế một cái xuất sắc con nối dõi, khác không phải trầm mê ở tử sắc, cũng là vô năng thân nữ nhi. Mà thánh tử tuy nhiên cũng là thân nữ nhi, tuy nhiên lại so rất nhiều đàn ông đều muốn xuất sắc, nếu như thánh tử thật xảy ra chuyện, liền xem như bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, hắn cũng phải giết Lăng Tiêu. Hắn còn cũng không tin, ai dám bởi vì Lăng Tiêu cùng hắn thánh triều hoàng thất là địch. Tư Không Tôn nhíu nhíu mày đạo, thánh đế không cần phải gấp, Minh Không cũng không phải như vậy dễ dàng bại, mà lại nơi này chính là thánh thành, há lại cho một cái nho nhỏ Nguyệt Hoa Tông đệ tử chiến thắng thánh tử. Ai thắng ai thua, còn không phải chúng ta nói tính toán. Tư Không huynh có ý tứ là muốn nhúng tay. Thánh đế nghi ngờ hỏi. Trước nhìn kỹ hãng nói đi, trận đấu còn không có kết thúc đâu, không nóng nảy. Tư Không Tôn không có khẳng định, cũng không có phủ nhận, mà chính là đột nhiên nhìn về phía đài luận võ bên trên. Trên bầu trời năng lượng bạo liệt đang kéo dài một đoạn thời gian sau khi rốt cuộc dần dần bình ổn lại. Một bóng người thẳng đứng rơi xuống, tựa như là mất đi khống chế vật thể, thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không tốt. Nhìn bộ dạng này thánh tử giống như bị vừa rồi lực lượng cho chấn choáng, từ độ cao này bỏ rơi qua, nếu như không có thiên nguyên lực bảo vệ lời nói, xảy ra đại sự. Thiên Vương môn người lo lắng hô. Siêu, một bóng người đột nhiên thoát ra, đem không trung Cơ Minh không tiếp được. Là Lăng Tiêu, trên mặt của hắn lộ ra người thắng lợi nụ cười. Nhìn như hôn mê Cơ Minh không đột nhiên một trưởng vỗ ra, ý đồ đem khinh nhờn nàng Lăng Tiêu đánh bay. Nhưng mà nàng một trưởng này lại mềm nhũn, không có vô lực nói. Lăng Tiêu đem ngọc thủ của nàng bắt lấy, băng lãnh thanh âm tại đài luận võ bên trên vang lên, ở đây sở hữu võ giả đều nghe được nhất thanh nhị sở, Cơ Minh không, ngươi quá khiến ta thất vọng, nói thật ta còn không có chơi hết hưng đâu, ngươi thế mà thì bại. Hắn đối với thiên tuyển chi tử tuy nhiên có hứng thú, nhưng là lần này đến võ đạo tế trận chung kết, mục tiêu lớn nhất vẫn là đánh bại thánh tử, đem cái này cao ngạo nữ nhân triệt để từ sáng chói trên bảo tọa một chân đạp xuống tới. Cơ Minh không thân thể đang run rẩy, nằm tại chính mình chán ghét nhất người trong ngực, nghe đối phương rõ ràng nhục nhã tính, nàng lại bất lực. Coi như không có vừa mới va chạm, vẻn vẹn thi triển ngọc toái sau di chứng, cũng đủ để cho nàng vô cùng suy yếu. Chương 846, chống đối thánh đế. Một trận chiến này, Cơ Minh không là thực sự thua, mà lại thua triệt triệt để để. Nàng mặc kệ có bao nhiêu sao không tình nguyện, cũng cải biến không cái gì. Ngươi giết ta đi, Cơ Minh không suy yếu hô, để cho ta làm cho ngươi nô tỳ, ta tình nguyện đi chết. Ha ha, yên tâm đi, ta không hứng thú để ngươi làm ta nô tỳ, chỉ là từ hôm nay từ nay về sau, ta sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không mà nói, ta tất sát ngươi. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, ma chảo chộp vào Cơ Minh không trên cổ tiếp tục nói, chỉ bất quá không giết ngươi, ta cũng phải thu chút lợi tức, ngươi thái cổ tự nhiên long vũ hồn, ta thì vui vẻ nhận. Lăng Tiêu ngươi dám, còn như sấm nổ tiếng vang từ thánh đế trong miệng truyền đến, ngươi như động nàng, chấm tất nhiên sẽ ngươi diệt tộc. Khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh cùng trào phúng, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn thánh đế nhất nhãn, đến lúc này, hắn đối với cái này thánh đế xem như triệt triệt để thất vọng. Thánh đế bệ hạ, ngài đây là ấu trĩ đâu, vẫn là vô tri, đều đến lúc này, nói lời như vậy nữa có ý nghĩa sao? Tiếng nói ra, Lăng Tiêu một tay lấy thái cổ tự nhiên long vũ hồn từ Cơ Minh không trong thân thể sinh sinh rút ra, mệt vào núi bờ sông thế giới bên trong. Thái cổ tự nhiên long có lẽ là đi theo Cơ Minh không quá lâu nguyên nhân, đối với Cơ Minh không vẫn là vô cùng trung tâm, nguyên cớ đến sơn hà thế giới bên trong sau, thì thay đổi vô cùng cuồng bạo, ý đồ ở bên trong làm chút cái gì. Có thể nó có thể làm được sao? Sơn hà thế giới thế nhưng là Lăng Tiêu địa bàn. Long đồ, đánh cho ta cho hắn chịu phục. Thái cổ địa ngục long tên chi vương cũng là Long đồ, cũng là Lăng Tiêu tên địa ngục long hồn. Tại sơn hà trong thế giới, hắn nhưng so sánh vậy quá cổ tự nhiên long chi vương mạnh hơn nhiều. Chỉ là sơn hà thế giới ý chí, liền đầy đủ thái cổ tự nhiên long ăn một bình. Không quan tâm sơn hà trong thế giới chiến đấu, Lăng Tiêu một chân đem Cơ Minh không đạp ra ngoài, hoàn toàn không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Cơ Minh không ra tốc rơi về phía mặt đất, chẳng qua nàng lúc này tỉnh dậy, hẳn là không đến mức sẽ chết. Mà giờ khắc này, tuy nhiên bên trong thiên địa y nguyên oanh minh không ngớt, thế nhưng là nhìn trên đài lại là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy luận võ đài, nhìn lấy Cơ Minh không. Nhìn lấy cái kia vốn là cao ngạo đến trên đám mây thánh tử. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Nhất là thiên vương môn cùng thánh triều người của hoàng thất, quả thực hận không thể đem mắt của mình trừ móc ra mặt khác đổi một đôi, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhìn lầm, không thể lại có xảy ra chuyện như vậy. Cơ Minh không, toàn bộ thiên long đại lục thế hệ trẻ tuổi giữ ưu tú nhất thiên tài, vẻn vẹn lúc 12 tuổi, liền đã quét ngang toàn bộ thiên long đại lục 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ võ giả, cầm tới thánh triều lục công tử đệ nhất vinh hạnh đặc biệt. 14 tuổi thời điểm, nàng thành công bước vào thiên nhân cảnh, trở thành sau đó Ngư Huyền Nguyệt cùng Cơ Phất Lăng sau khi xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Mà bây giờ, nàng tuổi tròn 15, tuổi mụ 16, cũng đã là thiên nhân cảnh lưỡng nghi thiên cảnh giới võ giả. Loại tu luyện này tốc độ, cho dù là phóng tới toàn bộ thiên long đại lục thượng, đó cũng là vạn năm giữa bài danh top 3 tư chất. Nhưng mà cũng là xuất sắc như thế một cái thiên chi kiêu tử. Bị mọi người nâng lên trời thánh tử, lại thua với một tên ăn mày xuất thân võ giả. Tên tiểu khất cái này cho dù là tiến vào 12 tông sau khi, cũng là bái nhập trong 12 tông bài danh cuối cùng Nguyệt Hoa Tông. Sự thật này để rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận. Bởi vì phần lớn người đều muốn Cơ Minh không xem như trong lòng bọn họ giữa bất bại nữ thần, chỉ có như vậy nữ thần, thế mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Thế nhưng là nếu như dứt bỏ thành kiến, cẩn thận qua suy nghĩ, rất nhiều người chợt phát hiện, ở cái này Lăng Tiêu trước mặt, cái gì thiên tài cái kia đều phải tự ti mặc cảm a. Căn cứ đáng tin tình báo, Lăng Tiêu tại một năm trước, vẫn chỉ là một cái võ mạch cảnh thấp nhất mức độ võ giả, thậm chí cũng không biết trên cái thế giới này thế mà còn có siêu phàm cảnh tu vi. Mà bây giờ, hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành siêu phàm cảnh phía trên thiên nhân cảnh cao thủ. Cái này thực sự là quá bất khả tư nghị, cảm giác hắn tấn thăng, tựa như là một đoạn thần thoại. Hắn mới 15 tuổi a, bình tĩnh như vậy cường thế một người, trừ cái kia hơi có vẻ non nớt gương mặt, thực sự làm cho không người nào có thể theo 15 tuổi liên hệ tới. Phải biết đại đa số tuổi trẻ võ giả tại 15 tuổi thời điểm, cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh thất bát trọng tu vi mà thôi. Lợi hại một số, nhiều lắm là cũng chính là nửa bước thiên tôn. Lần này võ đạo tế thượng, Lăng Tiêu tuổi tác tuy nhiên không phải trong mọi người nhỏ nhất, thế nhưng là 20 ngày các đại thiên kiêu bên trong, cũng tuyệt đối là nhỏ nhất, hơn nữa còn là mạnh nhất. Nghĩ tới những thứ này, Tần Bích Huyết, Bạch Thiên Kiều, mà Vô Thương đợi cùng Lăng Tiêu chiến đấu qua người cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Cho dù là những tông môn kia tông chủ, cũng đều là trong lòng chấn kinh. Tuổi còn nhỏ thì biểu hiện ra kinh người như thế tiềm lực, cái này sau này vẫn phải. Đáng tiếc, Tư Không Tôn hơi hơi lắc đầu, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nếu là mình lúc trước có thể đủ nhiều chú ý một chút cái này Lăng Tiêu, có lẽ như thế đệ tử xuất sắc liền sẽ không rơi xuống Nguyệt Hoa Tông đám kia giá áo túi cơm trong tay. Hiện tại không chỉ có là đừng nghĩ thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, càng là muốn cùng Lăng Tiêu thế thành nước lửa. Đáng hận a, ta lúc đầu thế nào thì tuyển Minh Thiên, mà không phải hắn. Ma Diễm Thiên Tôn càng là ảo não, lúc trước hắn phái đệ tử qua Bạch Vân Đại Sư nơi đó đoạt đồ đệ, đoạt lại Minh Thiên, cảm thấy đã đủ để tức chết Bạch Vân Đại Sư. Mà lại hắn cũng không có ít tại Minh Thiên trên thân bỏ công sức. Nhưng mà bây giờ hắn mới chợt phát hiện, chính mình thực sự là mắt mù, nếu như lúc trước lựa chọn là Lăng Tiêu, sẽ như thế nào đâu. Ta xem như hoàn toàn phục, tiểu tử này hiện tại đã dần dần bắt kịp chúng ta những lão gia hỏa này a. Nguyệt Hoa Tông bên này, Kim Quang Thiên Tôn lắc đầu cười khổ. Trước kia hắn còn vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu có tiềm lực, đầy đủ thông minh, để đồ đệ của mình theo có lẽ sẽ có chỗ tốt. Nhưng bây giờ hắn mới chợt phát hiện, chính mình giống như vẫn có chút xem nhẹ tiểu tử này. Tiến bộ của hắn, thế nhưng là theo cái kia Cơ Minh không hoàn toàn khác biệt a, mỗi một lần đều là thời khắc sinh tử. Nhiều khi khả năng liền mạng nhỏ đều không, có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là không dính. Thiên Nhãn Thiên Tôn gật đầu nói, đã từng hắn đối với Lăng Tiêu là có chút thành kiến, cho rằng Lăng Tiêu sát phạt quá mức quả quyết. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, nếu như Lăng Tiêu là một cái không quả quyết người, vậy chỉ sợ là bây giờ chết sớm liền xương vụn đều không thừa. Lúc trước theo Ma Diễm tên kia trong tay cứu kẻ này, ta thì kết luận kẻ này tiền đồ vô lượng, khả năng đầy đủ tại như thế nhiều người trước mặt đánh bại thánh tử, đây là để cho ta giật nảy cả mình. Quảng Hàn Thiên Tôn cái kia lãnh mạc con người bên trong, cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc. Ta nói mấy vị, chúng ta có thể khác cảm khái sao, vừa mới Lăng sư huynh thế nhưng là chống đối thánh đế, ở trước mặt thì như vậy phế thánh tử a, chỉ sợ là nguy hiểm. Lãnh Hạo gấp thẳng vào đầu, không sợ, có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng thương tổn hắn, trừ phi ta chết. Nguyệt nữ lãnh đạm âm thanh vang lên, trong con ngươi lộ ra vô cùng kiên định. Ngược lại là các ngươi, thừa dịp lúc này còn có loạn lấy, rời đi trước đi, chờ một lúc một khi đánh nhau, ta cũng không có thời gian bảo hộ các ngươi.